Giang Bất Hoán không dám đến gần mà chỉ đứng từ xa ngó nghiêng, ai ngờ vừa mới thò đầu vào, một sinh vật bé như ong mật đã nhanh chóng bay ra, gân cổ rống, nhìn cái gì mà nhìn? Anh là biến thái à, sao dám lén lút nhìn tụi tôi? Giang Bất Hoán bị rống đến ngu người, cậu ta ngơ ngác nhìn 2 giây mới biết đường giải thích, không. Tôi không, tôi chỉ là tò mò. Gì? Cậu tò mò cái gì? Ông mật thở phì phò, tụi tôi đang ngủ với vợ ở trong này đấy, anh cứ nhìn tới nhìn lui, không sợ bị nổi mụt lèo à? Giang Bất Hoán, xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Ông mật đuổi, đi nhanh đi, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa. Giang Bất Hoán bị mắng đến mơ hồ, thậm chí cậu ta còn cảm thấy xấu hổ vì hành vi hèn mọn của mình. Nhưng đến lúc về phòng Giang Bất Hoán mới nhận ra có gì đó sai, cái đó không phải là ông mật sao? Nhưng sao ông mật lại biết nói tiếng người? Giang Bất Hoán lần nữa nhận ra căn nhà này hoàn toàn không bình thường một chút nào. Hóa ra đây mới chỉ là khởi đầu, rất nhanh sau đó, Giang Bất Hoán còn biết được trong nhà này còn có 2 con heo biết nói, một con bò sữa có thể sản xuất sữa với các vị khác nhau, còn có một đàn gà hung dữ với sức chiến đấu cực mạnh. Cậu ta tự an ủi bản thân ít nhất người trong nhà vẫn còn bình thường, cho đến một ngày Giang Bất Hoán thấy Doãn Tầm cắt phải một ngón tay trong lúc đang cắt rau, Doãn Tầm cho rằng cậu ta không chú ý nên đã nhét luôn ngón tay kia vào miệng. Tuy đứng bên cạnh thấy từ đầu đến cuối nhưng Giang Bất Hoán vẫn phải giả vờ như không biết, cậu ta sợ mình mà để lộ thì giao tiếp theo Doãn Tầm bổ xuống sẽ là bổ vào người mình, cậu ta cũng chỉ là người thường thôi à. Mặc dù nơi này rất an toàn nhưng cứ sống mãi ở đây thì cũng không ổn. Giang Bất Hoán không tính rời khỏi giới giải trí, hơn nữa đây là nhà người khác, cậu ta vẫn biết ý. Vì thế ngày Lục Thanh Tửu tiễn Chu Miểu Miểu quay về thành phố, Giang Bất Hoán tìm Lục Thanh Tửu nói cảm ơn, sau đó đưa cho Lục Thanh Tửu một tờ chi phiếu 7 chữ số, uyển chuyển dò hỏi khi nào mình có thể an toàn rời đi. Tuy là ngôi sao nhưng Giang Bất Hoán sống rất giản dị, hàng ngày cậu ta sẽ ở sân sau rửa sân thái rau với Doãn Tầm như người vô hình, Lục Thanh Tửu còn nhanh chóng quên mất sự tồn tại của cậu ta. Lúc này nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Giang Bất Hoán, Lục Thanh Tửu cảm thấy hơi buồn cười, cậu từ chối chi phiếu của Giang Bất Hoán rồi đồng ý đi hỏi giúp cậu ta. Anh à, tiền này anh cứ nhận đi. Giang Bất Hoán khổ vô cùng, anh không nhận thì lòng em bất an lắm. Lục Thanh Tửu từ chối, không cần, bây giờ nhà chúng tôi không thiếu tiền. Giang Bất Hoán, anh cầm tiền mua cho lão đại nhiều thịt một chút. Lục Thanh Tửu nói, anh ta không ăn nhiều thịt như vậy, thật sự không cần đâu. Với cả tôi chỉ giúp cậu hỏi thôi, còn có thể giải quyết được hay không lại là chuyện khác. Nếu thu tiền thì tính chất của sự việc sẽ thay đổi. Giang Bất Hoán vẫn rất bất an, nhưng Lục Thanh Tửu nhất định không chịu nhận tiền nên cậu ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể thầm cầu mong chuyện này có thể giải quyết sớm một chút để mình có thể rời khỏi thôn Thủy Phủ. Tuy rằng sống trong căn nhà này rất ấm áp, nhưng bầu không khí trong thôn lại rất quỷ dị khiến cậu ta cảm thấy mình như đi vào phim trường phim kinh dị vậy. Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu tìm cơ hội nói chuyện của Giang Bất Hoán với Bạch Nguyệt Hồ, đương nhiên là cậu phải đề cập đến một cách khéo léo. Lục Thanh Tửu chỉ hỏi, Nguyệt Hồ, Giang Bất Hoán ở nhà chúng ta cò cơm cũng khá lâu rồi, khi nào cậu ta mới có thể đi thế? Bạch Nguyệt Hồ đang ăn táo xanh Lục Thanh Tửu mới mua trong thị trấn, miệng nhai rồm rộp. Nghe thấy lời này, động tác của hắn lập tức ngừng lại, sắc mặt cũng trầm xuống, hắn hỏi, cậu ta ăn nhiều lắm sao? Lục Thanh Tửu nén cười, không phải mỗi bữa đều ăn cùng chúng ta sao? Bạch Nguyệt Hồ nhíu mày, hắn nói, có người muốn cậu ta chết ở thôn Thủy Phủ. Vì sao? Lục Thanh Tửu sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy Bạch Nguyệt Hồ nói đến chuyện này, vì sao lại muốn giết Giang Bất Hoán ở trong thôn Thủy Phủ? Bạch Nguyệt Hồ nói, thôn Thủy Phủ là một ranh giới, theo cách nói của con người các cậu thì đây chính là ranh giới giữa thế giới thần thoại và hiện thực. Trước đây có rất nhiều ranh giới, nhưng theo thời gian, các ranh giới cũng dần bị xóa nhòa, hiện tại chỉ còn lại một ranh giới duy nhất ở thôn Thủy Phủ là có thể nối liền 2 thế giới. Lục Thanh Tửu lập tức hiểu, huyết thống Giang Bất Hoán có vấn đề sao? Bạch Nguyệt Hồ nói, gia tộc bọn họ cũng từng là người bảo vệ ranh giới, chỉ là hiện tại bọn họ đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới loài người, do đó huyết mạch gia tộc sẽ càng ngày càng loãng rồi dần dần biến mất, Giang Bất Hoán hẳn là người nối dõi còn sót lại của gia tộc đó. Nếu vậy thì hoàn cảnh của Lục Thanh Tửu và Giang Bất Hoán có phần giống nhau, cậu là người cuối cùng của họ Lục, Giang Bất Hoán là người cuối cùng của họ Giang, Nhưng có vẻ như Giang Bất Hoán hoàn toàn không biết những việc này, cậu ta đã hoàn toàn thoát khỏi cái vòng này rồi. Vì sao lại có người muốn Giang Bất Hoán chết ở thôn Thủy Phủ? Lục Thanh Tửu cảm thấy chuyện này hơi đáng sợ. Khi người bảo vệ chết ở thôn Thủy Phủ, thì người canh giữ đến từ bên kia sẽ bị ô nhiễm. Bạch Nguyệt Hồ nói, chuyện này không gây ảnh hưởng lớn tới con người, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn với chúng tôi. Đây là lần thứ hai Lục Thanh Tửu nghe thấy từ này, ô nhiễm sao? Bạch Nguyệt Hồ, đúng vậy, ô nhiễm. Lục Thanh Tửu nói, ý anh là sao? Bạch Nguyệt Hồ khẽ nhíu mày, hắn tìm từ ngữ một lát rồi giải thích, nghĩa là sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần. Tuy rằng giải thích như vậy vẫn có chút mơ hồ, nhưng Lục Thanh Tửu đã hiểu được ý hắn, cậu hỏi, có phải giống như một đứa trẻ nhìn thấy nhiều chuyện xấu xa thì sẽ dễ dàng trở thành một đứa trẻ hư hỏng hay không? Bạch Nguyệt Hồ, cậu nghĩ như vậy cũng được. Lục Thanh Tửu hỏi tiếp, vậy Giang Bất Hoán phải làm sao bây giờ? Cứ để cậu ta ở mãi với chúng ta sao? Bạch Nguyệt Hồ chắc như đinh đóng cột, không đời nào. Rõ ràng là hắn căm thù ngôi sao ăn chùa uống chùa nhà mình này đến tận xương tủy nhưng lại không thể đuổi người ta đi, bởi chỉ cần ra khỏi căn nhà này, nói không chừng Giang Bất Hoán sẽ lập tức bị giết chết trên đường rời khỏi thôn Thủy Phủ mất. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý. Bạch Nguyệt Hồ cầm một quả táo xanh bỏ vào miệng, rồm rộp cắn mấy miếng rồi nuốt sạch. Lục Thanh Tửu gật đầu, anh cẩn thận chút, đừng để bị thương đấy. Bạch Nguyệt Hồ nói, ừm. Lúc này Lục Thanh Tửu mới thoáng yên tâm. Mấy ngày sau trong nhà rất yên bình. Ánh nắng mùa xuân thật sự quá dễ chịu, Lục Thanh Tửu cắt toàn bộ khoai lang đỏ mùa đông còn sót lại thành từng miếng rồi trải lên chiếu phơi khô. Làm như vậy thì sau khi phơi khô khoai lang đỏ sẽ ở trạng thái nửa trong suốt, ăn vô cùng ngon miệng, hơn nữa còn không bị khô như khi nướng. Khoai lang đỏ này họ không ăn hết, xử lý như vậy để sau này làm đồ ăn vặt cũng khá ngon. Lục Thanh Tửu lại dùng mật ong còn dư làm rất nhiều món ngọt. Sau nhiều lần dùng lò nướng, cậu đã nắm được cách căng nhiệt độ, bánh mì nướng ra gần như không có gì khác biệt so với bánh ngoài, thậm chí còn ngon hơn, dù sao thì sữa bò và mật ong trong nhà đều rất đặc biệt, không mua được ở ngoài. Cho bữa tối hôm nay, Lục Thanh Tửu cắt một mớ rau hẹ rồi mua thêm mấy miếng thịt heo tươi để gói sủi cảo. Sủi cảo cậu gói nhân nhiều vỏ mỏng, chưa bày ra đã hấp dẫn vô cùng. Doãn Tâm rất thích ăn sủi cảo, cậu ta vui vẻ nói, hôm nay nhà ta ăn Tết sao, có bao nhiêu sủi cảo thế? Lục Thanh Tửu liếc cậu ta một cái, không nói. Vẻ mặt của cậu như vậy là sao? Doãn Tâm khó hiểu, sao cứ giống như ăn xong sủi cảo này rồi sẽ lên đường luôn thế? Cậu ta còn chưa nói xong, Lục Thanh Tửu đã vội vàng nhét một miếng sủi cảo vào miệng cậu ta. Câm miệng, lo ăn sủi cảo của cậu đi. Lục Thanh Tửu thấp giọng nói. Doãn Tâm lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, cậu ta nhỏ giọng hỏi, trong nhà có ai sắp phải lên đường sao? Cậu ta chỉ vào mình, không phải là tôi đó chứ? Cậu ta sắp thoát khỏi thân phận đồ ăn dự trữ để trở thành đồ ăn trên bàn rồi sao? Lục Thanh Tửu, mẹ nó, ai muốn ăn cậu, ăn xong có khi còn bị tiêu chảy nữa chứ? Doãn Tâm. Lục Thanh Tửu, là ăn Giang Bất Hoán. Không không, ai nói muốn ăn thịt người hả? Doãn Tâm, vậy cậu muốn làm gì? Lục Thanh Tửu, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, không ăn sủi cảo sao? Doãn Tâm cảm thấy lời này khá có lý, nếu người bị ăn không phải cậu ta thì cậu ta hỏi nhiều như vậy làm gì chứ, ngoan ngoãn ăn sủi cảo không phải tốt hơn sao? Giang Bất Hoán vẫn chưa biết mình sắp phải lên đường, cậu ta đang trông mong nhìn nồi sủi cảo mà ứa nước miếng. Nói thật, Giang Bất Hoán đã ăn không ít món ngon, nhưng không hiểu sao đồ ăn Lục Thanh Tửu nấu lại xuất sắc đến thế. Ví dụ như sủi cảo trước mắt, nhìn thì cũng bình thường giản đơn, vậy mà mới chỉ ăn một cái đã thấy ngon không tưởng. Vị ngọt của sủi cảo này không đến từ bột ngọt mà đến từ chính nguyên liệu nấu ăn, của hỗn hợp tươi ngon thịt và rau hẹ. Chấm một chút giấm tỏi, cắn một miếng sủi cảo, hương vị quả thực là như đánh thẳng luôn vào linh hồn. Nhưng bên cạnh sủi cảo, ánh mắt của Doãn Tâm đứng cạnh cũng khiến Giang Bất Hoán để ý. Giang Bất Hoán rất mẫn cảm với ánh mắt của mọi người, cậu ta quay đầu hỏi, anh nhìn tôi làm gì? Doãn Tâm nghĩ thầm không phải vì tôi đang thương xót cho nguyên liệu nấu ăn tương lai sao, nhưng cậu ta lại không dám nói thật mà chỉ dám nói, không phải là do cậu đẹp trai à. Lần đầu tiên được phi nhân loại khen, Giang Bất Hoán có chút ngại ngùng, à, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Doãn Tâm nói, gặp được cậu là niềm vinh hạnh của tôi. Giang Bất Hoán, giọng điệu như tôi sắp chết của anh là sao đây? Nhưng vì có đồ ăn ngon ở trước mặt nên Giang Bất Hoán cũng không nghĩ nhiều. Sủi cảo được bưng ra, đầu tiên Lục Thanh Tử múc cho Giang Bất Hoán một bát lớn, sau đó mỉm cười hiền từ nói, nhóc à, ăn đi, ăn nhiều một chút. Giang Bất Hoán, à. Vâng. Cậu ta cắn một miếng, trên mặt là nụ cười tươi rói, thơm quá. Nhân sủi cảo rất đầy đặn, nhẹ nhàng cắn một miếng còn có nước thịt tứa ra, tuy hơi nóng nhưng lại ngon đến nỗi khiến người ta không khép được miệng. Giang Bất Hoán chỉ cần cắn một miếng là hết một cái, ăn không dừng miệng, đọc phun tại drink.com. Lục Thanh Tửu nấu rất nhiều, trong đó còn có một phần nhân rau hẹ tôm nõn. Giang Bất Hoán ăn no đến nỗi bụng phình to. Trong thời gian sống ở đây cậu ta không cần ăn kiêng, cả người béo thêm một vòng, chuyện này đối với người bình thường mà nói thì cũng không có nhiều ảnh hưởng, nhưng máy quay chính là thứ chọn người nhất, quỷ mới biết sau khi trở về cậu ta sẽ bị người đại diện ngược đãi thế nào. Nghĩ đến những tháng ngày phía sau, Giang Bất Hoán miễn cưỡng nhét thêm một viên sủi cảo vào miệng. Lục Thanh Tửu cũng không khuyên, cậu ta muốn ăn thì cứ ăn, thỉnh thoảng cậu còn dịu dàng gắp sủi cảo cho cậu ta. Doãn Tầm ngồi cạnh nhìn mà rùng mình, trong lòng tự nhủ về sau phải cẩn thận với vẻ mặt này của Lục Thanh Tửu, một người ôn hòa mà đột nhiên hóa ác, quả thực chính là chuyện đáng sợ nhất đấy. Vì ăn quá no nên Giang Bất Hoán phải ngồi một lúc cho tiêu thức ăn, Lục Thanh Tửu nói, cậu có muốn ra ngoài một chút cho tiêu cơm không? Giang Bất Hoán muốn từ chối, nhưng dưới ánh mắt chân thành của Lục Thanh Tửu, cậu ta lại không nỡ, được, vậy tôi đi ra ngoài một chút. Lục Thanh Tửu nói, đi đi. Giang Bất Hoán chậm rì rì đi ra cửa, thật ra cậu ta sợ cả thôn Thủy Phủ, vậy nên ngày thường ra ngoài đi dạo cậu ta cũng chỉ đi loanh quanh nhà Lục Thanh Tửu chứ không đi quá xa. Vào xuân nên trời cũng tối chậm, lúc này hoàng hôn xinh đẹp hãy còn treo trên đường chân trời. Đây cũng chính là nguyên nhân Giang Bất Hoán dám ra ngoài đi dạo, nếu là trời tối, đánh chết cậu ta cũng không dám rời khỏi nhà Lục Thanh Tửu. Xung quanh nhà Lục Thanh Tửu không có nhiều hộ gia đình lắm, cơ bản chỉ có một nhà Lý Tiểu Ngư. Giang Bất Hoán đã gặp đứa bé kia, nó rất đáng yêu nhưng vì có thành kiến với thôn Thủy Phủ nên cậu ta cũng không dám nói chuyện với nó. Giang Bất Hoán tới nơi Lục Thanh Tửu đậu xe tải nhỏ, sau đó đi loanh quanh chỗ đó thêm vài vòng, đến khi cảm thấy bụng dễ chịu hơn một chút cậu ta mới tính đi về. Nhưng trên đường về Giang Bất Hoán mới nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ta cẩn thận nhìn lại, phát hiện bầu trời ban nãy còn sáng không biết từ khi nào đã tối đen. Giang Bất Hoán ngẩng đầu, thấy một đám mây đen đặc đang phủ kín bầu trời thôn Thủy Phủ, che khuất tráng chiều khiến không gian bỗng chốc tối sầm, tối đến nỗi giơ tay trước mắt cũng không thấy năm ngón. Chuông báo động trong lòng Giang Bất Hoán kêu vang, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Cậu ta biết tình hình bây giờ không ổn nên vội vàng lấy điện thoại ra miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước rồi chạy như điên về nhà Lục Thanh Tửu. Đọc phun tại drink.com. Nhưng ngôi nhà vốn ở ngay đây mà sao giờ tìm mãi không thấy. Giang Bất Hoán thở hổn hển, vẫn chưa thấy bóng dáng khoảng sân trước nhà đâu. Cậu ta định dùng điện thoại chiếu xung quanh để tìm đường, ai ngờ lại phát hiện khung cảnh bốn phía đã trở nên vô cùng xa lạ, tự như một nơi cậu ta chưa bao giờ tới. Có ai không? Ở đây có ai không? Cứu, cứu với, Giang Bất Hoán hoảng sợ kêu. Tuy đã thở hồng hộc nhưng cậu ta vẫn không dám dừng chân, Giang Bất Hoán lảo đảo tiếp tục đi về phía trước, bóng tối khiến cậu ta gặp chướng ngại vật, vừa chạy được mấy chục bước, Giang Bất Hoán vấp phải một cục đá, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc té ngã, vốn dĩ cậu ta muốn mau chóng bò dậy, nhưng sau khi ngẩng đầu, Giang Bất Hoán lại bị cảnh tượng trên đỉnh đầu dọa cho kinh sợ. Không biết từ bao giờ, trên đầu cậu ta hội tụ một đám mây hình xoáy nước đang kích động quay cuồng, chính giữa đám mây ấy là một đôi mắt khổng lồ, đôi mắt kia có màu vàng, đồng tử dựng thẳng như một con động vật máu lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Bất Hoán. À, bị ánh mắt này chiếu tướng khiến Giang Bất Hoán cứng đơ tại chỗ. Đám mây đen trên đầu cậu ta không ngừng biến hóa, cuối cùng vặn vẹo thành một móng vuốt khổng lồ. Ngay sau đó, đôi mắt màu vàng kia chớp một cái, móng vuốt khổng lồ lập tức vồ về phía Giang Bất Hoán. Khí thế che trời lấp đất này khiến Giang Bất Hoán mất cả dũng khí dãy dụa, cậu ta đờ đẫn ngồi tại chỗ như một con thỏ bị dọa choáng váng. Đối mặt với kẻ đi săn hung tàn mang thực lực không cách nào chống đỡ, con mồi chỉ có thể nghển cổ tiếp nhận. Nhưng đúng lúc này, tượng Phật trên ngực Giang Bất Hoán đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng chói lọi bọc lấy cậu ta. Móng rồng mang theo cuồng phong ập xuống, chỉ vài giây nữa là đè lên Giang Bất Hoán. Giang Bất Hoán hoảng sợ đến nỗi quên cả nhắm mắt. Đột nhiên, cậu ta nghe thấy một tiếng rồng ngâm vừa cất lên, vuốt rồng giống kia như đụng phải chướng ngại mà lơ lửng giữa bầu trời. Ngay sau đó, trên mặt đất bốc lên một màn sương đen, trong màn sương đen vang lên tiếng ngâm vang trầm thấp. Sau một tiếng than nhẹ, vuốt rồng do mây hóa thành kia chậm rãi tan biến trước mắt Giang Bất Hoáng, đọc phun tại dream.com. Nhưng đây chỉ mới bắt đầu, dường như chủ nhân đôi mắt màu vàng đã bị chọc giận. Tầng mây trên trời bắt đầu kịch liệt quay cuồng, sau đó, một móng vuốt đen kịt vươn ra khỏi tầng mây, đột ngột xé toạc bầu trời thành một lỗ hổng lớn, để lộ ánh sáng đặc trưng của hoàng hôn. Sương đen trên mặt đất cũng bắt đầu bay lên không, sau khi màn sương đen kia tan biến giữa bầu trời, Giang Bất Hoáng mới thấy rõ con thú khổng lồ đang ẩn mình bên trong. Đó là một con rồng đen vô cùng xinh đẹp, thân thể cực dài, chỉ riêng cặp sừng trắng vĩ đại và chiếc đầu uy nghiêm đã chiếm nửa bầu trời. Dưới ánh sáng của buổi hoàng hôn, những mảnh vảy đen được tráng chiều soi rọi tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Mỗi tấc trên cơ thể rồng đều hoàn mỹ, tự như tác phẩm điêu khắc tinh tế bậc nhất của một nghệ thuật gia, mà thực ra, cũng không có nghệ thuật gia nào có thể điêu khắc được sinh vật hoàn mỹ như vậy, vẻ đẹp đến kinh tâm động phách ấy chỉ có thể là do trời cao ban tặng. Ác rồng đen sừng trắng. Giang Bất Hoáng nhìn đến ngay người, lực chú ý của cậu ta đều bị con rồng khổng lồ kia hấp dẫn. Ngay sau đó, con thú khổng lồ trong tầng mây đen cũng xuất hiện trước mắt Giang Bất Hoáng. Nó có vẻ ngoài tương tự con rồng đen khi nãy, chỉ là hình như trong miệng nó còn ngậm một thanh kiếm sắc màu đen, sừng của con rồng này cũng không phải màu trắng xinh đẹp mà là một mảnh đen nhánh. Thấy con rồng lớn kia, trong miệng nó phát ra một tiếng gào rít nặng nề. Tầng mây quay cuồng khuấy động, hai thân thể hai con rồng khổng lồ va chạm vào nhau, hàm răng, thân hình, móng vuốt của chúng đều là vũ khí sắc bén. Không có kỳ chiêu thức dư thừa nào, chỉ có những cú va chạm của sức mạnh nguyên thủy nhất. Giang Bất Hoáng nhìn mà không tài nào chịu nổi, hơn nữa, bị ảnh hưởng từ hai con rồng khổng lồ, mũi và miệng cậu ta bắt đầu tràn máu ra, trước mắt cũng dần mơ hồ. Nếu không nhờ có sự bao bọc của tượng Phật thì cậu ta đã sớm đi tông từ lâu, nhưng hiện tại Giang Bất Hoáng cũng sắp không chịu đựng nổi, vì mạng nhỏ của mình, cậu ta không dám nhìn tiếp, tay cũng bịt chặt hai tai. Tuy không nhìn thấy nhưng tiếng đánh nhau trên đỉnh đầu vẫn không ngừng truyền vào tai Giang Bất Hoáng, xen lẫn trong đó là tiếng mưa tí tách và tiếng của một vài thứ khác rơi xuống đất. Có kinh nghiệm lần trước, Giang Bất Hoáng biết đây là máu rồng vẫy rồng, cậu ta vừa sợ hãi vừa lo lắng, lo rằng con rồng trong sương đen kia sẽ rơi vào thế hạ phong. Giang Bất Hoáng cuộn tròn người nghe một lúc, thế mà cứ vậy ngủ thiếp đi. Khi cậu ta tỉnh lại thì mọi thứ đã trở về trạng thái yên bình, bầu trời đã mang màu sắc như trước, ánh sáng bao phủ cậu ta đã biến mất, trên mặt đất cũng không có bất kỳ vết máu hay mảnh vẫy nào. Nếu không phải mũi và miệng mình còn có máu thì có lẽ Giang Bất Hoáng sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ quái đản. Khung cảnh xung quanh trở về như những gì cậu ta quen thuộc. Giang Bất Hoáng bò dậy, cảm giác ngực mình quặn đau, cậu ta ho khan vài tiếng, từ trong họng ho ra một ngụm máu tươi. Cũng may sau khi ho ra ngụm máu kia, cơn đau đã giảm bớt rất nhiều, bấy giờ Giang Bất Hoáng mới lảo đảo bước về hướng nhà họ Lục. Vừa tới cửa, cậu ta đã nghe thấy Lục Thanh Tửu nôn nóng hỏi, Nguyệt Hồ, Nguyệt Hồ anh không sao chứ? Đọc phun tại dream.com. Không sao. Giọng Bạch Nguyệt Hồ rất nhẹ, tựa như mây trong gió, có thể tan biến bất kỳ lúc nào, hắn nói, tôi cần nghỉ ngơi, đừng quấy rầy tôi. Được, anh nghỉ ngơi đi. Lục Thanh Tửu biết Bạch Nguyệt Hồ đã trải qua một trận đấu ác liệt, cậu vô cùng lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh. Lần này Bạch Nguyệt Hồ không ra sân mà đi vào phòng ngủ, vừa vào phòng hắn đã lập tức ngã xuống giường, quần áo dính máu cũng không thay. Trước đó cho dù thế nào thì trước khi ngủ ít nhất hắn cũng sẽ thay chiếc áo đen dính máu này. Giang Bất Hoáng chậm rãi đi vào nhà, Lục Thanh Tửu cũng thấy mặt cậu ta dính máu, cậu vội vàng hỏi thăm, cậu không sao chứ? Tôi không sao, Giang Bất Hoáng khó khăn nói, Bạch Nguyệt Hồ bị thương thế nào, nghiêm trọng không? Lục Thanh Tửu cười khổ, tôi cũng không biết, hy vọng không có gì đáng lo. Giang Bất Hoáng nói, tôi thấy anh ta đánh nhau với một con rồng khác. Lục Thanh Tửu ngạc nhiên, một con rồng khác sao? Giang Bất Hoáng nói, sao thế? Lục Thanh Tửu có chút rối rắm, vậy cậu có thấy nguyên hình Bạch Nguyệt Hồ không? Giang Bất Hoáng, thấy chứ, sao vậy? Cậu ta ngẩn người. Lục Thanh Tửu, hình dạng ra sao? Giang Bất Hoáng, chính là một con rồng. Cậu ta hơi khó hiểu. Lục Thanh Tửu muốn nói lại thôi, Cuối cùng cậu không hỏi gì nữa mà xoay người đi làm đồ ăn cho Bạch Nguyệt Hồ. Hồ Ly Tinh nhà cậu còn đang bị thương, tuy rất tò mò nhưng Lục Thanh Tử quyết định mình sẽ nghiên cứu Bạch Nguyệt Hồ rốt cuộc là loài rồng nào sao. Vì Bạch Nguyệt Hồ còn đang chờ nên Lục Thanh Tử cũng không dám làm món gì quá phức tạp mà chỉ chọn làm món ăn đơn giản nhất. Cậu dùng nồi áp suất hầm một nồi bò kho to, sau khi làm xong thì mang vào phòng ngủ cho Bạch Nguyệt Hồ. Mùi thơm của thịt bò ngập tràn căn phòng, Bạch Nguyệt Hồ vừa hôn mê lại lần nữa mở bừng mắt, hắn không nói gì mà cầm đũa nhanh chóng ăn sạch thức ăn Lục Thanh Tử chuẩn bị cho mình. Anh muốn ăn nữa không? Lục Thanh Tử cảm thấy chắc chắn hắn chưa ăn no. Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu, ý bảo mình muốn ngủ thêm một lúc, sáng mai rồi ăn sau. Lục Thanh Tử lo lắng nhìn vết máu trên người hắn, anh ngủ đi, tôi dùng khăn ấm giúp anh lau người một chút. Bạch Nguyệt Hồ gật đầu, hai mắt khép chặt một lần nữa. Hắn vẫn đang mặc chiếc áo khoác màu đen kia, trên áo còn dính máu, mùi máu rất nồng. Lục Thanh Tử nhẹ nhàng cởi áo cho Bạch Nguyệt Hồ, thấy trên người hắn vì đánh nhau mà lại có thêm vết thương. So sánh với vết thương lần trước thì lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, vết thương gần như phủ kín cơ thể Bạch Nguyệt Hồ, nhưng may là hình như không có vết thương nào ở vị trí quan trọng, máu cũng đã ngừng chảy. Lục Thanh Tử cầm nước ấm và khăn lông tới giúp Bạch Nguyệt Hồ rửa sạch miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc băng lại một cách đơn giản. Cậu không dám dùng quá nhiều thuốc cho Bạch Nguyệt Hồ, vì sợ sẽ phá hủy sức mạnh tự lành của bản thân hắn. Nhìn miệng vết thương tứ tung ngang dọc trên thân thể xinh đẹp của Bạch Nguyệt Hồ, Lục Thanh Tử đau lòng vô cùng, động tác trên tay cũng gắng hết sức nhẹ nhàng, sợ làm Bạch Nguyệt Hồ tỉnh. Sau khi xử lý xong vết thương, Lục Thanh Tử đặt hắn nằm ngay ngắn lên chiếc giường mềm mại, đắp thêm chăn cho hắn rồi tắt đèn đi ra ngoài. Anh Lục, Bạch tiên sinh thế nào rồi? Giang Bất Hoán đứng ở cửa có chút bất an dò hỏi, tuy không nhìn thấy vết thương trên người Bạch Nguyệt Hồ nhưng cậu ta cũng có thể đoán được hắn bị thương không nhẹ. Hai con quái vật khổng lồ đánh nhau như vậy, tùy tiện đập một móng cũng đủ để khiến cho trời sụp đất nước. Lúc ấy cậu ta cho rằng mình ngủ thiếp đi, sau cẩn thận ngẫm lại Giang Bất Hoán mới nhận ra rõ ràng là mình bị chấn động nên mới hôn mê bất tỉnh. Ngủ rồi. Lục Thanh Tử nói, trên người có chút vết thương nhưng hẳn là không có gì đáng lo, cậu ở đó xem cuối cùng là ai thắng vậy. Tôi không biết. Giang Bất Hoán thành thật nói, tôi xem được một nửa thì đã hôn mê bất tỉnh rồi. Lục Thanh Tử nói, hôn mê bất tỉnh sao? Từng. Giang Bất Hoán đáp, bọn họ đánh nhau một trận quá lớn, tôi không chịu nổi. Vừa rồi cậu ta đã rửa sạch máu trên mặt. À, vậy cậu đi nghỉ ngơi đi. Lục Thanh Tử nói, để tôi trông nhà cho. Giang Bất Hoán gật đầu rồi trở về ngủ. Doãn Tâm đã về nhà, Giang Bất Hoán đi ngủ, cuối cùng Lục Thanh Tử quyết định canh ở bên cạnh Bạch Nguyệt Hồ cả đêm, tránh chuyện buổi tối Bạch Nguyệt Hồ tỉnh dậy muốn ăn gì đó mà không có ai làm. Bạch Nguyệt Hồ đang ngủ say trong phòng nhưng mày vẫn khẽ nhăn, có thể thấy hắn ngủ cũng không an ổn. Lục Thanh Tử ngồi bên cạnh hắn, mở một chiếc đèn nhỏ lẳng lặng đọc sách. Tuy Bạch Nguyệt Hồ đã làm khách trọ được một năm nhưng phòng hắn vẫn trống không như cũ, ngoại trừ vài bộ quần áo mặc hàng ngày và một vài đồ dùng cần thiết, trong căn phòng này không có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào. Nếu muốn rời đi, có lẽ hắn chỉ cần thu dọn đồ trong chớp mắt. Lục Thanh Tử cầm một cuốn sách tên là Tử Bất Ngữ, cuốn sách này viết về một vài chuyện kỳ quái ở dân gian, sau đó cung cấp thêm thông tin về những sinh vật trong sự kiện ấy. Gần đây cậu hay đọc những cuốn sách về thần tiên ma quái thế này. Đọc càng nhiều, hứng thú của Lục Thanh Tử về một thế giới khác càng tăng cao. Đêm đã khuya, sau khi trăng lên, gió thổi qua cửa sổ cũng lạnh hơn. Lục Thanh Tử thấy hơi buồn ngủ nhưng cậu cố gắng đè nó xuống bằng cách bưng ly trà đã lạnh trước mặt lên uống một ngụm. Phía sau, Bạch Nguyệt Hồ bỗng phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, Lục Thanh Tử cho rằng Bạch Nguyệt Hồ tỉnh nên vội vàng quay đầu nhìn. Nương theo ánh trăng, cậu thấy hai mắt Bạch Nguyệt Hồ vẫn nhắm nghiền, hắn hãy còn đang ngủ. Tiếng rên khe khẽ khi nãy hình như là bởi hắn xoay người đụng phải vết thương. Lục Thanh Tử thấy vậy bèn chậm rãi tiến lên, duỗi tay nhẹ nhàng giúp Bạch Nguyệt Hồ điều chỉnh tư thế một chút, bấy giờ lông mày nhíu chặt của Bạch Nguyệt Hồ mới có phần buông lỏng. Sáng mai làm món gì cho hắn ăn đây, nhiều vết thương như vậy, chắc chắn là mất rất nhiều máu. Lục Thanh Tử tính sáng sớm mai sẽ dậy hầm mấy con gà cho Bạch Nguyệt Hồ để bồi bổ thân thể. Lục Thanh Tử cứ như vậy ngồi bên mép giường cho đến khi chân trời nổi lên nắng sớm. Đêm hôm qua vì muốn xua tan cơn buồn ngủ mà cậu đã pha thêm một ấm trà đặc, vừa uống vừa chờ, cứ ngồi như vậy đến hừng đông cũng không thấy mệt. Lục Thanh Tử đoán Bạch Nguyệt Hồ sẽ dậy sớm nên cậu nhanh chóng vào bếp đun nước chuẩn bị nấu cơm. Biết Bạch Nguyệt Hồ thích ăn thịt nên cậu quyết định hầm một nồi canh gà, tuy sáng sớm uống canh gà có hơi kỳ quái nhưng hẳn là Bạch Nguyệt Hồ sẽ thích. Từ trước đến nay Bạch Nguyệt Hồ ngủ rất nông, vậy mà giấc này hắn lại ngủ rất sâu, có lẽ bởi hắn biết Lục Thanh Tử đang ở bên mình, cậu ngồi cách mình không xa. Điều này đã giúp Bạch Nguyệt Hồ cởi bỏ tất cả đề phòng mà vùi cơ thể vào chăn đệm mềm mại. Hắn ngửi thấy hương trà thanh đạm, hương trà quanh quẩn cả đêm trong phòng, khiến hắn tràn ngập cảm giác an toàn. Chuyện sau đó Bạch Nguyệt Hồ cũng không nhớ quá rõ, bởi hắn đã thật sự thiếp đi. Nấu xong bữa sáng, Lục Thanh Tửu lại quay về phòng Bạch Nguyệt Hồ. Bạch Nguyệt Hồ đã tỉnh, đang nhắm mắt ngồi trên giường, lưng dựa vào tường. Lục Thanh Tửu vội hỏi thăm, Nguyệt Hồ, đói bụng không? Tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi nè. Bạch Nguyệt Hồ gật đầu. Lục Thanh Tửu vội bưng đồ ăn làm xong trong bếp tới, là một nồi gà hầm to cùng một bát mì gà lớn, mùi vị đều rất thanh đạm, thích hợp cho thân thể vừa mới bị thương của Bạch Nguyệt Hồ. Bạch Nguyệt Hồ bưng đồ ăn lên nhưng không ăn ngay mà lại hỏi, Giang Bất Hoán đâu? Lục Thanh Tửu còn tưởng hắn lo cho sự an toàn của Giang Bất Hoán, cậu ta bị thương nhẹ, hình như không có gì đáng lo. Giờ cậu ta đang ngủ, muốn tôi gọi cậu ta tới không? Bạch Nguyệt Hồ nhíu mày, sao cậu ta còn chưa rời đi? Lục Thanh Tửu thiếu chút nữa bị sặc, cậu dở khóc dở cười hỏi, cậu ta có thể đi rồi à? Tất nhiên là có thể đi rồi, nếu không thì tôi phí nhiều công sức như thế làm gì? Nghĩ đến chuyện Giang Bất Hoán còn muốn cọ thêm một bữa sáng trong nhà, Bạch Nguyệt Hồ lại thấy không vui, bảo cậu ta đi đi, nhanh lên chút. Lục Thanh Tửu cười nói được rồi. Nói xong lời này, Bạch Nguyệt Hồ mới chậm rãi ăn đồ ăn trước mặt. Lục Thanh Tửu ngồi cạnh dịu dàng nhìn Bạch Nguyệt Hồ ăn mì. Doãn Tâm vừa mới tới, cậu ta nương theo mùi canh gà đi đến cửa phòng Bạch Nguyệt Hồ, nhưng Doãn Tâm không dám vào mà chỉ thò đầu vào xem, đúng lúc thấy Lục Thanh Tửu đang ngồi mỉm cười nhìn Bạch Nguyệt Hồ với nụ cười như bà mẹ hiền. Doãn Tâm, được lắm, trong nhà lại có thêm một đứa con trai, vừa lúc hưởng ứng chính sách sinh con thứ hai của quốc gia luôn. Cơm nước xong, Bạch Nguyệt Hồ lại tiếp tục ngủ. Lục Thanh Tửu thu dọn bát đũa xong cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng vừa bước ra khỏi phòng cậu đã thấy Doãn Tâm lắm la lắm lét như tên trộm gà. Cậu nhìn gì vậy? Lục Thanh Tửu duỗi tay vỗ lên đầu cậu ta. Không phải tôi đang xem tình cảm cha con, ý lộn, xem tình bạn của hai người kéo dài đến đâu sao? Doãn Tâm nói, cậu canh cả đêm à? Lục Thanh Tửu đáp, ừ, ăn sáng không, tôi làm canh gà ăn với cơm. Doãn Tâm nói, ăn chứ, ăn xong cậu đi ngủ một lát đi. Lục Thanh Tửu nói, cậu tới trong Bạch Nguyệt Hồ nhé. Doãn Tâm gãi đầu, tôi trông cũng được, nhưng cậu đánh tiếng với Bạch Nguyệt Hồ trước đi, kêu anh ta đừng xuống tay với cơ thể tươi mới của tôi, bằng không hắn chỉ cần táp một miếng là đến cơ hội tái sinh cậu ta cũng không còn. Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ nói một tiếng được. Lục Thanh Tửu đi lấy một ít dưa muối rồi trộn cùng dầu mè, sau đó mang dưa muối ra phòng khách ngồi với Doãn Tâm. Hai người ăn cơm chan canh gà nóng hổi, vừa ăn xong thì thấy Giang Bất Hoán đã rời giường. Có lẽ đêm qua cậu ta cũng ngủ không ngon nên giờ quần thâm dưới mắt mới đậm như vậy. Chào buổi sáng. Cậu ta chào hỏi Lục Thanh Tửu. Buổi sáng tốt lành. Lục Thanh Tửu nói, cùng nhau ăn sáng đi. Giang Bất Hoán vui vẻ gật gật đầu, ở đây khoảng thời gian sung sướng nhất chính là những lúc được ăn. Cơm ngâm trong canh gà nên rất mềm mại, bên trên rải hành thái, còn có dưa muối trộn ớt và dầu mè thanh mát ngon miệng lại là cực phẩm giải quyết dầu mỡ của canh gà. Giang Bất Hoán đang ăn vui vẻ thì Lục Thanh Tửu bất ngờ lên tiếng, Bạch Nguyệt Hồ nói thứ muốn giết cậu đã được giải quyết, cậu có thể rời khỏi thôn thủy phủ rồi. Đã giải quyết xong rồi sao? Nghe được lời này, không hiểu sao trong lòng Giang Bất Hoán lại xuất hiện một tia mất mát. Ừm. Lục Thanh Tửu nói, anh ta nói như vậy, hẳn là không có việc gì nữa đâu. Giang Bất Hoán nói, vậy. Vậy được rồi. Lục Thanh Tửu đề nghị, cậu mua vé tàu đi, tôi ngủ một lát rồi đưa cậu lên thị trấn. Cậu cảm thấy một người trẻ trung như Giang Bất Hoán hẳn là rất muốn rời khỏi đây, thôn thủy phủ xa xôi lạc hậu như vậy, cơ bản là chỉ thích hợp cho người già thích cuộc sống yên tĩnh. Được. Chuyện đã được giải quyết xong, Giang Bất Hoán không còn lý do gì để ở đây nữa. Cậu ta ăn mà không biết mùi vị canh gà chan cơm trước mặt, bỗng nhiên, Giang Bất Hoán nhỏ giọng hỏi, vậy tôi còn có thể trở lại đây nữa không? Lục Thanh Tửu kinh ngạc. Ý tôi là về sau khi nào được nghỉ phép tôi sẽ đến đây chơi. Giang Bất Hoán vội vàng giải thích, sẽ có phí trọ, cũng sẽ không làm phiền đến các anh. Được. Lục Thanh Tử mỉm cười, cậu không ngờ là Giang Bất Hoán lại thích thôn thủy phủ đến vậy, hoan nghênh. Nhưng từ trước đến nay ngôi sao đều rất bận, chỉ sợ Giang Bất Hoán cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ phép rồi đến thôn thủy phủ đâu. Vậy thì tốt quá. Giang Bất Hoán nói, mọi người giúp tôi giải quyết phiền phức lớn như vậy, tôi không biết nên cảm ơn mọi người thế nào mới tốt. Không cần. Lục Thanh Tửu nói, đây cũng không phải chuyện phiền phức của riêng cậu. Theo cách nói của Bạch Nguyệt Hồ thì Giang Bất Hoán cũng chỉ là một người đáng thương bị liên lụy mà thôi. Mục tiêu phía sau màn độc thủ này vẫn là thôn thủy phủ và Bạch Nguyệt Hồ. Có người muốn dùng cái chết của Giang Bất Hoán để làm cho Bạch Nguyệt Hồ bị ô nhiễm, chỉ là lại không biết loại ô nhiễm này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Giang Bất Hoán cái hiểu cái không, nhưng thấy Lục Thanh Tửu không định giải thích nên cậu ta cũng không hỏi nữa. Thức cả đêm nên giờ Lục Thanh Tửu cũng đã thấm mệt. Cơm nước xong là cậu ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh. Sau khi dậy, Lục Thanh Tửu lập tức kiểm tra tình hình Bạch Nguyệt Hồ, không, nói đúng hơn là kiểm tra một chút xem Doãn Tầm còn sống không. Hu hu, tôi thật sự rất sợ luôn á. Ở cùng một phòng với Bạch Nguyệt Hồ khiến Doãn Tầm sợ đến nỗi cậu ta đã tự gặm gần hết bàn tay của mình. Cậu ta nói, hay là để tôi đưa Giang Bất Hoán đi cho, cậu trông anh ta được không? Lục Thanh Tửu, nãy giờ anh ta có tỉnh không? Doãn Tầm, có tỉnh, lúc nãy anh ta liếc tôi một cái rồi hỏi cậu đâu, tôi nói đang ngủ, anh ta kêu tôi cách xa anh ta một chút, nếu không trong lúc ngủ mà có lỡ ăn sạch tôi thì anh ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Lục Thanh Tửu, sao cậu lại cảm thấy Bạch Nguyệt Hồ đang ghét bỏ Doãn Tầm thế nhỉ? Doãn Tầm đau buồn, tôi chỉ là một sơn thần nhỏ yếu đáng thương bất lực mà thôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cuối cùng, Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ đồng ý với đề nghị của Doãn Tầm, bảo cậu ta lái xe tải nhỏ chở Giang Bất Hoán đi. Tay Doãn Tầm đã bị cậu ta gặm mất hơn phân nửa vì hoảng sợ, nếu còn bị gặm nữa thì không biết đến bao giờ mới mọc lại. Con trai nhà người ta gặm tay sẽ được miêu tả là dễ thương đáng yêu. Vậy mà đến lượt thằng nhóc ngốc nghếch nhà cậu thì lại thật sự là dùng miệng gặm rất luôn cả tay. Doãn Tầm vô cùng vui vẻ nhận nhiệm vụ đưa Giang Bất Hoán lên thị trấn, để Lục Thanh Tửu ở lại trong phòng trông Bạch Nguyệt Hồ còn đang ngủ. Các loài động vật khác đều có phần sợ Bạch Nguyệt Hồ, nhưng kỳ quái là trong giây phút nhìn thấy hắn, Lục Thanh Tửu lại không hề nảy sinh bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Trong mắt cậu, Bạch Nguyệt Hồ chỉ là một chú hồ ly bình thường không có gì đáng sợ cả. Khoảng 3-4 giờ chiều, rốt cuộc Bạch Nguyệt Hồ cũng tỉnh. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Lục Thanh Tửu đang dựa vào cửa sổ đọc sách. Ánh sáng ấm áp chiếu trên má cậu, khiến làn da và mái tóc đen của cậu nhuộm một lớp vàng kim ái muội. Ánh sáng làm nhòe đi những đường nét của Lục Thanh Tửu, khiến cậu trông như sắp tan ra giữa vùng sáng. Lục Thanh Tửu. Bạch Nguyệt Hồ gọi tên cậu như niệm một câu thần chú kéo người về. Lục Thanh Tửu xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ. Thấy hắn đã tỉnh, trên mặt cậu lộ ra nụ cười dịu dàng thường ngày, anh tỉnh rồi. Bạch Nguyệt Hồ nhìn cậu bước nhanh tới trước mặt mình, đứng ở vị trí ngược sáng chăm chú nhìn mình. Lồng ngực hắn lại phồng lên, dường như có thứ gì đó đang muốn trào ra. Cảm xúc kỳ lạ này khiến hắn không tự chủ được khẽ mấp máy môi, lo lắng mình sẽ để lộ cảm xúc. Anh đói không? Lục Thanh Tửu không giúp được gì nhiều cho Bạch Nguyệt Hồ, cũng may cậu còn có thể làm một việc mà Bạch Nguyệt Hồ cần nhất. Bạch Nguyệt Hồ gật đầu. Trận đánh ngày hôm qua đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh của hắn, hắn cần bổ sung thật nhiều năng lượng để hồi phục. Tôi đi nấu cho anh. Lục Thanh Tửu nói, anh muốn ăn gì? Bạch Nguyệt Hồ đáp, gì cũng được. Lục Thanh Tửu hỏi ý hắn, vậy nấu giò heo rồi chiên thêm chút cơm được không? Bạch Nguyệt Hồ nói, được. Lục Thanh Tửu xoay người đi vào bếp. Trước đó vì lo sau khi tỉnh lại Bạch Nguyệt Hồ không có gì để ăn nên cậu đã chuẩn bị xong xuôi tất cả nguyên liệu. Lục Thanh Tửu nhanh chóng nấu nướng rồi bưng vào phòng cho Bạch Nguyệt Hồ, ai ngờ phòng ngủ trống không, không thấy bóng dáng Bạch Nguyệt Hồ đâu. Nguyệt Hồ. Lục Thanh Tửu có chút hoảng loạn kêu lên. Tôi ở đây. Giọng Bạch Nguyệt Hồ từ trong sân truyền đến. Lục Thanh Tửu đi ra sân, thấy Bạch Nguyệt Hồ ngồi đang ngồi trên ghế bập bên, hắn nói, muốn phơi nắng. Lục Thanh Tửu thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười đi tới, đặt đồ ăn xuống bàn đá, anh ăn đi. Đọc phun tại drink.com. Bạch Nguyệt Hồ vươn tay chậm rãi ăn. Ánh nắng mùa xuân quả nhiên là đẹp nhất, Gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến những cánh hoa đào rụng lả tả xuống sân, có vài cánh còn đáp xuống mái tóc đen của Bạch Nguyệt Hồ. Lục Thanh Tửu đứng lên đi vòng ra sau lưng hắn, cúi đầu vén tóc hắn ra sau đầu rồi buộc lại cho gọn gàng. Bọn họ sẽ còn đến sao? Lục Thanh Tửu hỏi. Bạch Nguyệt Hồ nói, chỗ nào có ánh sáng là chỗ đó có bóng tối, ánh sáng còn thì bóng tối sẽ không bị tiêu diệt. Lục Thanh Tửu hỏi tiếp, đây là điều mà các thế hệ trong gia đình anh vẫn làm sao? Bạch Nguyệt Hồ nói, đúng vậy. Lục Thanh Tửu nhẹ thở dài. Bạch Nguyệt Hồ bỗng nhớ ra, đúng rồi, tôi có cái này muốn cho cậu xem. Lục Thanh Tửu, cái gì? Cậu tưởng là thứ gì vô cùng quan trọng nên cũng chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Hồ. Chỉ thấy hắn đứng lên, sau đó nghiêm túc quay mông về phía cậu. Lục Thanh Tửu chưa kịp phản ứng, chính cái đuôi trắng tinh lông xù đã xòe ra từ chỗ xương cục của Bạch Nguyệt Hồ, theo sau là giọng của hắn, cậu xem, mọc ra rồi này. Lục Thanh Tửu, đọc phun tại drin.com. Bạch Nguyệt Hồ, tôi nói rồi, đến mùa xuân là nó dài ra nhanh lắm. Vai Lục Thanh Tửu run rẩy, cậu cố gắng nhịn cười nhưng thất bại, Lục Thanh Tửu cười đến cong cả eo, cười đến nước mắt giàn giụa. Bạch Nguyệt Hồ khó hiểu nhìn cậu cười cái gì? Không, không có gì. Lục Thanh Tửu cảm thấy hồ ly tinh nhà mình thật là đáng yêu, cậu không nhịn được duỗi tay ông lấy chính cái đuôi lông xù kia, cảm nhận xúc cảm mềm mịn khi chúng cọ lên má mình, tôi thích anh quá. Bạch Nguyệt Hồ, thích tôi sao? Lục Thanh Tửu hung hăng hôn cái đuôi, đương nhiên. Bạch Nguyệt Hồ lại nghi ngờ nhìn Lục Thanh Tửu, sau đó quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lục Thanh Tửu đứng ở sau hắn nên tất nhiên là cậu có thể nghe rõ oán giận nhỏ của Bạch Nguyệt Hồ, câu hắn vừa lẩm bẩm là, rõ ràng cậu chỉ thích thứ lông xù này của tôi thôi. Nào có. Lục Thanh Tửu thanh minh, ai nói với anh tôi thích đuôi lông xù này chứ? Bạch Nguyệt Hồ, nhân loại nào cũng thích. Cái đuôi hắn khẽ run, không thích thì cậu ông làm gì? Lục Thanh Tửu nói, tôi thích cái đuôi này là vì nó thuộc về anh, nếu nó là của người khác thì tôi sẽ không thích đâu. Bạch Nguyệt Hồ không đáp, nhưng hiển nhiên là hắn không tin lời Lục Thanh Tửu nói. Hừ, từ trước đến nay kỹ năng nói dối của nhân loại đều rất trôi chảy, ngoài miệng nói như vậy nhưng đến khi thật sự nhìn thấy nguyên hình của hắn thì ai cũng lập tức xoay người bỏ chạy, không thì sao lại có điển tích Diệp Công Thích Rồng chứ? Điển tích Diệp Công Thích Rồng, ý nghĩa, Diệp Công Thích Rồng, chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không, do Tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khác, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy. Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ, anh xem đi, tôi đâu có ham muốn gì đến cái đuôi của ba Tô Tức đâu. Bạch Nguyệt Hồ vô tình nhìn thấu linh hồn Lục Thanh Tửu, đó là bởi vì nó không lộ ra ngoài. Lục Thanh Tửu, thế mà cậu lại không thể phản bác mới đâu, đọc phun tại drin.com. Hơn nữa hiện tại nó chỉ còn là cái đuôi trụi lông mà thôi. Bạch Nguyệt Hồ nói, lông đều bị tôi mang đi làm áo khoác hết rồi, ấm không? Lục Thanh Tửu, ấm lắm luôn. Bạch Nguyệt Hồ, ngoan. Lục Thanh Tửu dở khóc dở cười, cậu rất muốn thanh minh với Bạch Nguyệt Hồ rằng thật ra mình không coi trọng lông xù như vậy đâu, nhưng giờ tay mình đang ôm cái đuôi như thế này thì có vẻ không có sức thuyết phục cho lắm. Cuối cùng Lục Thanh Tửu chỉ có thể thở dài, cọ mặt vào cái đuôi to kia một lần nữa rồi nói, cứ cho là tôi thích đuôi xù đi, nhưng mà tôi còn thích anh hơn. Bạch Nguyệt Hồ nhướng mày, là ôm đuôi không đã sao, hay là áo mặc không ấm? Lục Thanh Tửu. Lý lẽ Bạch Nguyệt Hồ không ra sao nhưng khí thế lại vô cùng chính trực, tôi chính là lông xù. Lục Thanh Tửu, được rồi, cậu vẫn nên chuyển qua đề tài khác thì tốt hơn. Vì thế Bạch Nguyệt Hồ ngồi trở lại ghế bập bên của mình, vô cùng kiêu ngạo cho Lục Thanh Tửu mượn đuôi để ôm. Xúc cảm khi ôm cái đuôi này vẫn thoải mái như cũ, chẳng những có độ ấm mà chúng còn biết động đậy. Những chiếc đuôi cọ tới cọ lui trên eo Lục Thanh Tửu khiến cậu rất thoải mái, nhưng vấn đề là rốt cuộc cái đuôi này từ đâu ra, là Bạch Nguyệt Hồ đánh cược được. Hay là thức ăn còn dư của hắn? Lục Thanh Tửu hơi bối rối, so với ngày trước thì lông đuôi của những chiếc đuôi này có phần mềm mại hơn, cũng mượt mà hơn, ôm vào tựa như ôm một con cừu bông cỡ bự, thoải mái vô cùng. Thần kỳ hơn cả là chúng còn biết tự quấn lấy mình, Lục Thanh Tửu dựa vào nó như dựa vào một tấm đệm êm, trong ánh nắng ấm áp, cậu nhanh chóng mơ màng ngủ quên đi. Đến khi Lục Thanh Tửu tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã ngã về tây. Vừa mở mắt cậu đã thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của Bạch Nguyệt Hồ, một cánh hoa đào rơi trên chóp mũi hắn. Lục Thanh Tửu đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng cầm cánh hoa lên. Bạch Nguyệt Hồ lập tức tỉnh ngủ, hắn mở bừng mắt, trong mắt hãy còn chút mông lung buồn ngủ. Bạch Nguyệt Hồ nghiêng đầu hừ nhẹ một tiếng rồi thản nhiên ôm Lục Thanh Tửu vào lòng. Đây có lẽ là di chứng sau một mùa đông ngủ chung. Lục Thanh Tửu nhớ lúc đi ngủ tư thế hai người rất bình thường, vậy mà không hiểu sao sáng nào cậu cũng thức dậy trong lòng Bạch Nguyệt Hồ. Đừng, Lục Thanh Tửu nói, dậy đi, tôi còn chưa nấu cơm tối đâu. Đọc phun tại drink.com. Bạch Nguyệt Hồ nói, không ăn. Lục Thanh Tửu cười, thôi, đừng quậy nữa, anh vừa mới bị thương, sao lại không ăn cơm? Bạch Nguyệt Hồ nói, cũng không quá đói. Tuy Bạch Nguyệt Hồ nói không đói nhưng Lục Thanh Tửu vẫn dãy dụa bò ra khỏi lòng hắn. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều mà Doãn Tầm đưa Giang Bất Hoán đi vẫn chưa trở về. Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lục Thanh Tửu có chút lo lắng, cậu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Tầm. Điện thoại được nối máy, giọng Doãn Tầm từ đầu kia truyền tới, cậu ta nói, Tiểu Tửu, không cần lo cho tôi đâu, có lẽ tôi sẽ về muộn một chút. Có chuyện gì thế? Lục Thanh Tửu khó hiểu hỏi. Doãn Tầm nói, à, cũng không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là sau khi tiễn Giang Bất Hoán tôi phát hiện mông mình tự nhiên nổi mẩn, sợ là bị sởi nên tôi đi khám cho yên tâm. Bác sĩ nói tôi bị dị ứng, bảo tôi chích một mũi rồi mới được về. Lục Thanh Tửu, cậu nhớ là hình như Doãn Tầm hình dị ứng ốc sên, nhưng trước đây đâu có nghiêm trọng đến vậy, sao hôm nay đột nhiên phát bệnh? Doãn Tầm giải thích cho có lệ, tôi cũng thấy rất kỳ quái. Bác sĩ nói có thể là do mùa xuân thì sao, là mùa của bệnh tật à. Lục Thanh Tửu, thôi được rồi, cậu nhớ về sớm nhé. Doãn Tầm yên lặng cúp điện thoại rồi nhìn màn hình âm thầm rơi lệ. Cậu ta cũng muốn về lắm, nhưng chiều nay người nào đó nhắn tin cho cậu ta, nói trước 6 giờ không cho phép xuất hiện trước mặt hắn, nếu không hắn sẽ lập tức đớp cậu ta ngay. Doãn Tầm cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu lái xe vòng trở lại. Đây là lần đầu tiên Doãn Tầm nhận được tin nhắn từ Bạch Nguyệt Hồ, khi nhận được tin nhắn cậu ta còn băn khoăn không biết Bạch Nguyệt Hồ nhắn gì cho mình, ai ngờ vừa mở tin nhắn, nội dung lại là Bạch Nguyệt Hồ muốn mạng nhỏ của cậu ta. Hu hu hu, Tiểu Tửu ơi, cậu ở nhà cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Doãn Tầm lau nước mắt lo lắng cho bạn thân của mình, đừng để đến lúc tôi về lại thấy Bạch Nguyệt Hồ đã ăn cậu chỉ còn bộ xương, cậu ta bị ăn còn có thể sống lại, Lục Thanh Tửu thì đâu được như thế. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ăn ở đây là ăn kiểu gì thì còn cần bàn luận thêm nhá. Sau một giấc ngủ trưa, cảm giác mệt mỏi trên người Lục Thanh Tửu đã biến mất hoàn toàn. Thấy sắc trời không còn sớm, cậu bèn đứng dậy đi nấu cơm tối. Doãn Tầm về rất muộn, khi về còn mang theo biểu cảm vô cùng ai oán. Lục Thanh Tửu cho rằng do cậu ta bị chích nên không nghĩ nhiều, cậu không biết con trai đáng thương của mình đã bị uy hiếp tính mạng như thế nào. Sau khi Giang Bất Hoán rời đi, bọn họ lại khôi phục cuộc sống bình yên như ngày xưa. Việc nhà nông vẫn làm mãi không hết, hai con heo trắng nhỏ nuôi trong nhà cũng đã trưởng thành. Hai con heo này bọn họ mua cùng Tiểu Hắc với Tiểu Hoa, chỉ là Tiểu Hắc với Tiểu Hoa vẫn là dáng vẻ heo nhỏ, mà heo trắng nhỏ đã biến thành heo lớn. Để bọn chúng có thể sống được qua mùa đông, ngày nào Lục Thanh Tửu cũng kêu Doãn Tầm đi đốt than, nấu một chậu cám heo nóng hầm hập cho bọn chúng. Theo như lời Doãn Tầm nói thì chính cậu ta đã một tay nuôi nấng dọn phân và nước tiểu của hai con heo lớn này. Nên bây giờ cậu muốn làm gì chúng nó nào? Lục Thanh Tửu hỏi Doãn Tầm, heo trắng đã nuôi gần một năm rồi, còn nuôi nữa sẽ già mất, vậy nên cậu tính tìm ngày tốt giờ lành để mổ heo lấy thịt. Tôi muốn nói. Doãn Tầm nói, hy vọng thịt bọn nó ăn ngon một chút. Lục Thanh Tửu, cậu lại nhớ tới Tiểu Hoa chết sớm đương lúc xuân xanh rồi. Nếu đã quyết định ăn thịt heo, vậy thì nhiệm vụ giết heo sẽ rơi xuống đầu bọn họ. Trong thôn nhỏ không có thợ giết heo, các thôn dân đều tự nuôi rồi tự mổ. Tuy Lục Thanh Tửu đã từng giết gà, nhưng cậu chưa từng ra tay với động vật lớn như heo. Sau khi tìm hàng xóm hỏi cách mổ, thì cũng thấy chẳng có tí triển vọng nào. Hình như phải trói heo lên ghế, sau đó thọc cho nó một dao. Doãn Tầm ở bên cạnh cầm dao giết heo hơi chân múa tay, máu sẽ lập tức bắn tung tóe. Lục Thanh Tửu, cậu làm nhé. Tôi giúp cậu giữ nó. Doãn Tầm nhỏ giọng, nhưng mà tôi chưa từng giết heo, hơn nữa con heo này còn nặng hơn cả tôi. Lục Thanh Tửu. Hai người đối mặt nhìn nhau một lát, Sau đó ánh mắt của cả hai đều bay tới một nơi, đó là Bạch Nguyệt Hồ đang ngồi trong sân. Lục Thanh Tửu cầm dao giết heo chậm chạp đi tới bên cạnh Bạch Nguyệt Hồ, "Tiểu Hồ ơi." Bạch Nguyệt Hồ mở mắt, "Giết heo sao?" Vừa rồi hắn đã nghe thấy hai người nói chuyện. Lục Thanh Tửu, "À." "Ừm." Bạch Nguyệt Hồ nói, "Được." Hắn ngồi dậy khỏi ghế, duỗi tay lấy dao trong tay Lục Thanh Tửu rồi đứng dậy đi về phía chuồng heo. Lục Thanh Tửu thấy vậy vội cầm cái thau theo sau, máu heo là thứ tốt, dùng để làm huyết heo rất ngon. Bạch Nguyệt Hồ lạnh lùng tới chuồng heo rồi duỗi tay xách một con heo ra ngoài. Nhà người khác giết heo cần phải có mấy người đàn ông mới ấn được con heo xuống, thế mà hắn hoàn toàn không cần, con heo to béo mấy trăm cân đối với hắn cũng chỉ như một con vật nhỏ bé không có sức kháng cự. Tiếp theo chính là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, trong suốt quá trình, Bạch Nguyệt Hồ vẫn giữ nguyên vẻ mặt quả quyết lạnh nhạt. Doãn Tâm đứng xem bỗng cảm thấy cổ mình lạnh lẽo một cách khó hiểu, cậu ta không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Bạch Nguyệt Hồ rất xứng đáng với chức vụ thợ mổ heo, sau khi giết xong, hắn còn không quên xẻ thịt heo ở trong tay hắn rất nhanh bị chia làm mấy miếng lớn, Lục Thanh Tửu cho nhà Lý Tiểu Ngư cách vách một cái giò heo, phần còn lại cậu tính làm bữa tiệc thịt heo lớn. Thịt heo của bọn họ rất khác so với thịt mua trên thị trấn. Thịt nhà bọn họ có chất lượng rất cao, hơn nữa còn rất thơm. Lục Thanh Tửu xào một đĩa thịt ba chỉ rồi hầm thêm một nồi canh chân giò, móng và tai heo sẽ được đem đi kho, thịt ở đầu heo được lọc ra để trộn rau. Nói tóm lại, mỗi bộ phận trên người heo đều được sử dụng triệt để. So với heo nuôi công nghiệp thì heo nhà ít mỡ hơn nhiều, nhưng mỡ heo nhà rất thơm, sau khi rán cho ra hết mỡ, bọn họ còn thu được tóp mỡ rắc đường cũng là một món đồ nhắm rất ngon. Mổ xong con heo, cả nhà vui như Tết. Tiểu Hắc với Tiểu Hoa cũng được một khúc xương lớn đã nấu chín, hai đứa gặm đến là thỏa mãn. Sang tháng tư, thời tiết bắt đầu nóng lên, càng ngày mọi người càng mặc ít quần áo. Tối hôm ấy Lục Thanh Tửu mang tai heo và chân giò đã nấu vào buổi sáng ra sân, cậu cầm thêm mấy chai bia lớn, ba người ngồi trong sân vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi chế biến, chân giò và tai heo đều trở nên mềm mại ngon miệng, ai muốn ăn cay còn có thể trộn thêm hỗn hợp ớt bột hạt mè. Hôm nay thời tiết đẹp, vầng trăng tròn vành vạnh, không khí trong sân rất tốt. Bạch Nguyệt Hồ không thích uống rượu cho lắm, nhưng nhìn món kho hôm nay hắn vẫn rất vui vẻ. Doãn Tâm ngồi một bên kể về những chuyện mình đã gặp sau khi làm sơn thần, ví dụ như có cha mẹ không cần con nên cố ý bỏ đứa nhỏ ở trên núi, cuối cùng cậu ta đã giúp đứa trẻ ấy tìm được đường an toàn xuống núi. Lục Thanh Tửu nghe mà khó chịu, cậu đang muốn hỏi sao lại có người lớn vô trách nhiệm như vậy thì đột nhiên chân trời truyền đến một tiếng vang lớn. Tiếng vang kia nghe như tiếng núi sập, dữ dội đến nỗi tai Lục Thanh Tửu ù cả đi. Bạch Nguyệt Hồ đang bình tĩnh ngồi trên ghế bập bênh lập tức biến sắc, hắn nói, các cậu vào nhà đi, đừng đi ra. Có chuyện gì thế? Lục Thanh Tửu vội hỏi. Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu, chưa biết nữa, tôi sẽ đi xem. Hắn đứng lên, một màn sương đen lập tức nổi lên cuốn quanh người hắn. Ngay sau đó, màn sương và Bạch Nguyệt Hồ biến mất trước mặt Lục Thanh Tửu. Trước đây Lục Thanh Tửu chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm trọng như thế của Bạch Nguyệt Hồ, cậu nói, rốt cuộc là sao thế? Doãn Tầm ngơ ngác trả lời, hình như trời đang vỡ. Lục Thanh Tửu, trời vỡ sao? Cậu nhìn theo hướng Doãn Tầm đang nhìn, phát hiện chân trời như đang nứt vỡ. Bầu trời vốn tối đen bỗng xuất hiện một tráng đỏ cực dài. Vệt sáng kia xuyên qua bầu trời, để lại một dấu vết chói mắt. Bên trong tráng màu kia như dường như còn có mây đen chen chút. Giống như có thứ gì đó muốn trào ra khiến ai nhìn cũng thấy bất an. Lục Thanh Tửu cùng Doãn Tầm nhìn đến ngay người. Tuy bọn họ không biết vệt sáng kia là gì, nhưng rõ ràng đây không phải thứ gì tốt. Mây đen từ bên trong tráng màu không ngừng tràn ra khiến cả bầu trời trông như bị thủng một lỗ. Cảm giác bất an trong lòng Doãn Tầm càng thêm dày đặc, cậu ta nói, Thanh Tửu, chúng ta vào nhà đi. Lục Thanh Tửu đồng ý, được. Hai người đi vào nhà, đóng chặt cửa. Ráng đỏ máu kia dần dần phình to, Lục Thanh Tửu nhìn về phía xa, chờ đợi nó biến hóa. Doãn Tâm mẫn cảm hơn Lục Thanh Tửu, lúc này cậu ta đã không nhìn ra bên ngoài nữa mà rút vào một góc nhà, cơ thể không tự chủ khẽ run rẩy. Lục Thanh Tửu nhìn dáng vẻ cậu ta, lo lắng hỏi, cậu không sao chứ, Doãn Tâm? Không, không sao. Doãn Tâm run giọng nói, Thanh Tửu, cậu biết không? Một năm trước lúc cha mẹ cậu xảy ra chuyện, trên bầu trời cũng xuất hiện ráng màu như vậy. Lục Thanh Tửu sửng sốt. Sau đó là mưa to liên miên. Doãn Tầm cúi đầu, tôi chẳng cảm giác được gì nữa. Cậu ta vốn là sơn thần, mỗi một nhành cây ngọn cỏ, mỗi một biến hóa trong núi đều sẽ hiện lên trong lòng cậu ta. Nhưng kể từ khi ráng màu này xuất hiện, dường như có một sức mạnh kỳ quái nào đó đã chặn lại mọi cảm giác của Doãn Tầm đối với sinh vật trên núi, khiến mọi thứ cậu ta nhìn thấy chỉ là một mảnh hư vô. Lục Thanh Tửu nghĩ tới cái chết của cha mẹ, cho tới nay, cậu vẫn nghĩ rằng cha mẹ mình chết là sự cố ngoài ý muốn, tuy rằng lời nói của bác cây khiến cậu sinh nghi rồi quay về thôn Thủy Phủ, nhưng cậu cũng không phát hiện ra điều gì khác. Thẳng đến ngày sinh nhật hôm ấy, khi mở hộp gỗ bà ngoại để lại cho mình, Lục Thanh Tửu mới biết cái chết của cha mẹ không phải là một tai nạn. Ở ngoài Thủy Phủ toàn là dị cảnh kia rốt cuộc là thứ gì, là nơi Bạch Nguyệt Hồ dẫn cậu đi sao? Hay là một nơi khác? Trời vốn dĩ phải tối thẳm, vậy mà ráng đỏ chói mắt kia lại chiếu sáng nửa bầu trời. Bên trong hiện tượng dị thường như vậy, toàn bộ thôn Thủy Phủ lại yên tĩnh đến lạ, dường như không có bất cứ thôn dân nào nhận ra cảnh tượng kỳ dị hôm nay, nhà nào cũng đóng chặt cửa như một phần mộ tĩnh mịch. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng theo bản năng, Doãn Tầm vẫn rơi vào một nỗi sợ hãi khó lòng giải thích. Cậu ta sợ vệt sáng kia, nói đúng hơn, cậu ta sợ thứ sắp tràn ra từ trong ráng màu kia. Lục Thanh Tửu vẫn khá hơn Doãn Tầm, cậu ngồi cạnh cửa sổ, không chớp mắt nhìn chằm chằm ráng màu kia. Phạm vi che phủ của ráng màu càng lúc càng lớn, mây đen trào ra từ bên trong cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đúng lúc này, trên trời lại có thêm một thứ gì đó bay tới gần ráng màu, dùng thân hình của mình ngăn chặn vết nứt. Vì ngược sáng nên Lục Thanh Tửu không rõ lắm kia rốt cuộc là gì, nhưng nhìn vào hình dáng thì sinh vật kia giống như là một con rồng. Lục Thanh Tửu chăm chú nhìn bầu trời, cậu đã đoán được thân phận của sinh vật hình rồng kia. Hiển nhiên đó chính là khách trọ lười biếng nhà cậu, Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng hắn đang làm gì vậy, ráng màu kia là gì? Lục Thanh Tửu thấy bất an hốt hoảng trong lòng, cậu biết vết thương Bạch Nguyệt Hồ còn chưa lành hẳn. Nếu lại đánh trận này thì không biết Bạch Nguyệt Hồ có thể chịu đựng được không? Lục Thanh Tửu rất lo lắng, nhưng cậu chỉ là một người phàm, chuyện cậu có thể làm thật sự quá ít, thậm chí có thể cậu còn khiến Bạch Nguyệt Hồ phân tâm vì phải bảo vệ cả mình. Không biết Bạch Nguyệt Hồ đã làm gì mà ráng màu phía chân trời bắt đầu nhạt đi, bầu trời dần yên tĩnh như xưa. Đúng như Doãn Tầm nói, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa to như một tấm màn khổng lồ bao phủ toàn bộ thế giới. Mưa quá lớn nên Lục Thanh Tửu không nghe rõ Doãn Tầm lẩm bẩm gì, cũng nhìn không thể thấy mây đen và ráng đỏ kia cuối cùng ra sao. Doãn Tầm rút ở trong góc đột nhiên ngồi thẳng dậy, cậu ta nói, Bạch Nguyệt Hồ trở về rồi. Lục Thanh Tửu kinh ngạc, cậu không nghĩ là Bạch Nguyệt Hồ sẽ trở về nhanh như vậy. Lục Thanh Tửu nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy bóng dáng Bạch Nguyệt Hồ trong màn mưa. Bạch Nguyệt Hồ đứng ở ngoài cửa, hắn khẽ vẫy tay với Lục Thanh Tửu, ý bảo cậu ra ngoài. Cậu muốn đi ra ngoài sao? Doãn Tầm có chút bất an, bên ngoài. Hình như rất nguy hiểm. Không sao. Lục Thanh Tửu nói, có Bạch Nguyệt Hồ ở đây. Nghe vậy, Doãn Tầm muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu ta không nói gì nữa, để Lục Thanh Tửu đẩy cửa ra ngoài. Thật ra lời Lục Thanh Tửu nói cũng khá có lý, dù sao nếu thật sự có người muốn gây hại cho Lục Thanh Tửu thì chỉ có Bạch Nguyệt Hồ mới có thể bảo vệ được cậu. Còn cậu ta chỉ là một sơn thần nhỏ yếu mà thôi. Nhìn Lục Thanh Tửu ra cửa, Doãn Tầm lộ ra một nụ cười khổ. Lục Thanh Tửu đi ra sân, bầu trời vẫn đang mưa, nhưng giọt mưa nào rơi xuống người Lục Thanh Tửu cũng bị một sức mạnh vô hình hất văng ra chỗ khác. Bạch Nguyệt Hồ đứng ở cửa sân, đôi mắt đen thẳm chìm trong bóng đêm khiến người ta không nhìn rõ. Thấy bước chân Lục Thanh Tửu đã dừng trước mặt mình, hắn bèn vươn tay ra với cậu, lại đây với tôi. Lục Thanh Tửu gật đầu rồi nắm tay Bạch Nguyệt Hồ. Cậu bỗng thấy trời đất quay cuồng, và rồi Lục Thanh Tửu nhận ra mình đang bay lên cùng hắn. Chờ đến khi Bạch Nguyệt Hồ dừng lại, trước mắt cậu đã xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, một cái hố vừa sâu vừa lớn. Trước đây khi kể chuyện kinh dị, Bạch Nguyệt Hồ đã đưa Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm tới đây, chỉ là so với ngày ấy thì giờ chiếc hố trước mắt đã có thay đổi rất lớn. Bên cạnh chiếc hố có một cái động khổng lồ, có vẻ như là vừa bị đâm thành. Trong chiếc hố, con rồng đã không thấy bóng dáng, chỉ còn một đầm nước bùn tanh tưởi. Ông ta đã thoát được ra ngoài. Bạch Nguyệt Hồ nói, có thể ông ta sẽ đến tìm cậu. Tìm tôi sao? Lục Thanh Tửu có chút khiếp sợ, ông ta tới tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ ông ta cũng muốn ăn luôn cả tôi? Tuy Bạch Nguyệt Hồ từng nói con rồng này không ăn cha mẹ cậu, nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói của một mình Bạch Nguyệt Hồ. Huống hồ nếu không làm chuyện này, vậy vì sao khi phải nhận sự trừng phạt tàn khốc như thế ông ta lại không hề giải thích? Xung quanh còn đang mưa, tiếng mưa lộp bộp rơi khiến giọng Bạch Nguyệt Hồ như nhòe đi, không biết có phải Lục Thanh Tửu gặp ảo giác hay không mà từ trong giọng điệu của Bạch Nguyệt Hồ, cậu nghe được một tia xót xa, tôi chỉ suy đoán vậy thôi. Cuối cùng, Lục Thanh Tửu hỏi, cuối cùng gì chứ? Bạch Nguyệt Hồ nói, không có gì. Lục Thanh Tửu có cảm giác Bạch Nguyệt Hồ đang gạt mình chuyện gì đó, cậu hỏi, Nguyệt Hồ, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Bạch Nguyệt Hồ quay đầu lại liếc nhìn Lục Thanh Tửu một cái rồi thản nhiên thừa nhận, ừm. Hắn tạm dừng một lát, sau đó thấp giọng nói tiếp, tôi không biết nên nói với cậu thế nào. Lục Thanh Tửu thở dài, con rồng này rất lợi hại sao? Bị nhốt ở trong hầm, bị móc hai mắt mà vẫn có thể trốn thoát. Tất nhiên là lợi hại rồi. Bạch Nguyệt Hồ nói, trước đây ông ta bị nhốt là vì ông ta không muốn ra ngoài mà thôi. Lục Thanh Tửu, không muốn sao? Bạch Nguyệt Hồ, ông ta cảm thấy bản thân mình làm sai rồi. Lục Thanh Tửu, sai rồi. Vì ăn cha mẹ tôi nên ông ta mới bị nhốt lại, nói tới đây, cậu lại thấy buồn bã, tại sao ông ta lại muốn làm như vậy? Lục Thanh Tửu nhớ lại cảnh tượng năm đó mình tổ chức tang lễ cho cha mẹ. Khi ấy cậu mới vào đại học, cùng lắm cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn. Cái chết của cha mẹ đã buộc cậu phải trưởng thành nhanh chóng, nếu có thể lựa chọn, Lục Thanh Tửu không bao giờ muốn lớn nhanh như vậy. Bạch Nguyệt Hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn chỉ im lặng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai Lục Thanh Tửu. Lục Thanh Tửu hỏi, có phải bây giờ ông ta lại muốn ăn thêm tôi nữa không? Bạch Nguyệt Hồ, tôi không biết. Lục Thanh Tửu cười khổ, ráng màu ở phía chân trời vừa rồi. Bạch Nguyệt Hồ đáp, ráng màu chỉ để hấp dẫn sự chú ý của tôi, cho ông ta cơ hội trốn thoát thôi. Hắn lại thở dài, nếu muốn chạy thì ông ta luôn có cách. Lục Thanh Tửu rũ mắt, tôi có thể làm gì chứ? Bạch Nguyệt Hồ, đừng sợ, nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu. Lục Thanh Tửu cảm thấy thất bại, có thể đổi lại tôi bảo vệ anh hay không? Loại bảo vệ này rốt cuộc có ý gì? Tôi chỉ là con người bình thường, chỉ có thể nhìn anh bị thương chứ không có cách nào giúp anh được. Không. Bạch Nguyệt Hồ dịu giọng, cậu có sức mạnh nhưng cậu chưa biết dùng nó mà thôi. Lục Thanh Tửu, chưa biết dùng sức mạnh sao? Bạch Nguyệt Hồ nói, đúng vậy. Nhưng tôi cũng hy vọng cậu vĩnh viễn không cần biết. Hắn buồn bã nhìn Lục Thanh Tửu, trong lòng yên lặng bổ sung. Lục Thanh Tửu lại chỉ coi lời nói của Bạch Nguyệt Hồ như một lời an ủi, cậu miễn cưỡng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Bạch Nguyệt Hồ rất ít nói chuyện với mọi người, giờ nhìn Lục Thanh Tửu miễn cưỡng cười vui, tuy trong lòng có phần không thoải mái nhưng hắn lại không biết nên an ủi cậu như thế nào. Cuối cùng Bạch Nguyệt Hồ chỉ có thể nghiêng đầu, hôn lên mái tóc Lục Thanh Tửu thay cho lời trấn an. Lục Thanh Tửu vẫn trầm mặc nhìn hố sâu trước mắt. Bạch Nguyệt Hồ lên tiếng, chúng ta trở về thôi. Lục Thanh Tửu gật đầu. Bạch Nguyệt Hồ lại đưa Lục Thanh Tửu trở về nhà. Đầu óc Lục Thanh Tửu rất loạn, sau khi về nhà cậu cũng không chào hỏi Doãn Tầm mà lẳng lặng trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Lục Thanh Tửu, Doãn Tầm đánh bạo hỏi Bạch Nguyệt Hồ đã có chuyện gì xảy ra. Con rồng bị nhốt đã trốn thoát rồi. Bạch Nguyệt Hồ bình tĩnh nói, có thể nó sẽ đến tìm Lục Thanh Tửu. Cái gì? Doãn Tầm kinh ngạc, chạy ra ngoài sao? Sao lại chạy ra ngoài được? Nghĩ đến chuyện tính mạng thằng bạn thân của mình có thể bị long tộc với thực lực cường hãn ngấp nghé, cậu ta lập tức sốt sắng, Thanh Tửu sẽ không có gì nguy hiểm chứ? Bạch Nguyệt Hồ, tôi ở đây. Doãn Tầm nói, tôi biết. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Bạch Nguyệt Hồ thô bạo ngắt lời Doãn Tầm, tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ che chở cho Lục Thanh Tửu ngày ấy. Doãn Tầm cắn chặt răng, nhưng anh có thể bảo đảm rằng mình sẽ ở bên Lục Thanh Tửu vĩnh viễn sao? Bạch Nguyệt Hồ lạnh lùng hỏi, tại sao lại không? Doãn Tầm cứng họng, tất nhiên là cậu ta nhận ra khi nói những lời này Bạch Nguyệt Hồ hoàn toàn nghiêm túc. Muộn rồi, cậu nên trở về thắp hương đi. Bạch Nguyệt Hồ chấm dứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Bên ngoài trời vẫn mưa to, Doãn Tầm rời đi mà không mang ô, cậu ta cũng không có cách nào ngăn nước mưa rơi vào người, cuối cùng đành chật vật lê bước về nhà. Cả thôn an tĩnh như một nấm mồ, Doãn Tầm đẩy cửa nhà, thấy hương nến sắp tắt cùng vô số bài vị. Doãn Tầm nhìn bài vị, trên mặt lộ ra một nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Mưa to suốt cả đêm như muốn rửa trôi toàn bộ sắc màu của thế gian. Lục Thanh Tửu ngồi trong phòng nhìn mảnh vảy màu đen chằng chịt vết thương. Đây có lẽ chính là vảy của con rồng bị nhốt ở hố sâu kia. Khi giữ lại mảnh vảy này, bà ngoại cậu đã mang theo tâm trạng gì? Chẳng lẽ người ông chưa từng được nhắc tới lại chính là con rồng kia? Nhưng nếu như thế, tại sao ông ta lại muốn ăn con ruột của chính mình, tạo thành bi kịch không thể sửa chữa? Lục Thanh Tửu nghĩ không ra, cũng không ai có thể cho cậu đáp án. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một màn mưa tăm tối, cơn mưa này dường như kéo dài vô tận, giống cơn mưa ngày cha mẹ cậu ra đi, ngọn núi khổng lồ sập xuống, con người ở bên trong nhỏ bé vô cùng, thậm chí tìm được thi thể cũng là hy vọng xa vời. Lục Thanh Tửu thấy lòng nặng trĩu, cậu kẹp mảnh vẫy vào cuốn sổ rồi bỏ vào chiếc hộp mình đặt ở đầu giường. Hộp gỗ cắm khóa văn tự đã được khóa lại lần nữa, hẳn là chỉ có thể mở ra vào ngày sinh nhật. Cũng may là cậu đã kịp bỏ thứ được cất trong chiếc hộp này ra ngoài. Phải đến 3 giờ sáng Lục Thanh Tửu mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ, nhưng đêm nay cậu ngủ không hề ngon, thậm chí cậu còn mơ thấy con rồng bị nhốt kia. Sừng của con rồng kia đã bị cắt đứt, đôi mắt thì vẫn còn, là một đôi mắt đen xinh đẹp. Đôi mắt đen chất chứa bi thương ấy giờ đang chăm chú nhìn Lục Thanh Tửu, tựa như muốn xuyên qua cậu để nhìn những người khác. Ông là ai? Trong mơ, Lục Thanh Tửu kìm lòng chẳng đặng mà đặt câu hỏi. Rồng đen mở miệng, lộ ra cái lưỡi chỉ còn một nửa. Lục Thanh Tửu hỏi, ông, không thể nói chuyện sao? Rồng đen gật đầu. Sao tôi lại mơ thấy ông, có phải ông muốn nói gì với tôi không? Cảnh trong mơ và hiện thực như hòa làm một, Lục Thanh Tửu thậm chí có chút không rõ rốt cuộc là mình vẫn tỉnh hay đang nằm mơ. Rồng đen không nói, vẻ bi ai trong mắt càng sâu. Ông ta dùng cặp sừng rồng đã bị chặt đứt của mình khẽ cọ vào người Lục Thanh Tửu, động tác nhẹ nhàng như sợ dọa đến cậu. Cõi lòng Lục Thanh Tửu tê dại, không hiểu sao cậu lại nhớ tới Bạch Nguyệt Hồ, nếu cậu đoán không sai thì nguyên hình Bạch Nguyệt Hồ cũng giống con rồng đen trước mắt. Nếu Bạch Nguyệt Hồ bị như thế này, cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến, mới chỉ tưởng tượng mà Lục Thanh Tửu đã cảm thấy đau đớn vô cùng rồi. Rồng vốn là một sinh vật cao ngạo, vậy mà điều gì đã khiến con rồng này phải sống trong bộ dạng khuyết tật như thế? Bọn họ vốn phải bay lượn trên bầu trời như trong thần thoại, mặc dù hiện tại có chút khác biệt, nhưng nói chung thì rồng cũng nên là dáng vẻ lộng lẫy như vậy. Tôi không rõ ông muốn nói gì. Lục Thanh Tửu nói, tôi, cậu còn muốn nói thêm nhưng cảnh vật trước mắt đã tan biến. Lục Thanh Tửu tỉnh dậy từ cơn mơ, đập vào mắt cậu là vẻ mặt lo lắng của Bạch Nguyệt Hồ. Cậu gặp ác mộng sao? Bạch Nguyệt Hồ hỏi. Lục Thanh Tửu chớp mắt mấy cái mới nhận ra người mình đang lạnh lẽo vô cùng, trán cũng nhễ nhại mồ hôi lạnh, cậu thấp giọng nói, tôi mơ thấy một con rồng đen. Bạch Nguyệt Hồ lẳng lặng nhìn Lục Thanh Tửu, không nói chen vào. Sừng ông ta đã bị chặt đứt, lưỡi cũng bị cắt. Lục Thanh Tửu miêu tả, nhìn rất thê thảm. Cậu muốn dùng nụ cười nói cho Bạch Nguyệt Hồ biết mình không sao, nhưng Bạch Nguyệt Hồ lại lên tiếng, đừng cười. Lục Thanh Tửu ngơ ngẩn. Không muốn cười thì không cần cười. Bạch Nguyệt Hồ vươn tay ôm chặt Lục Thanh Tửu, cơ thể của hắn mang đến sự ấm áp cho cậu, cậu mang vẻ mặt gì cũng không quan trọng. Lục Thanh Tửu thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại, tôi hơi mệt. Bạch Nguyệt Hồ nói, mệt thì ngủ đi, tôi ở đây. Hai người ngủ chung một giường. Được người bên cạnh ôm chặt khiến Lục Thanh Tửu có cảm giác mình đã trở thành em bé đang nằm trong túi ối. Lục Thanh Tửu nhắm mắt lại, lần này cậu ngủ rất nhanh, cũng không nằm mơ, không thấy ánh mắt bi thương của rồng đen kia nữa. Sáng sớm hôm sau khi Lục Thanh Tửu tỉnh dậy, bên ngoài mưa đã tạnh, nắng vàng treo trên bầu trời xanh biếc, khung cảnh đã trở lại là cảnh ngày xuân ấm áp. Bạch Nguyệt Hồ bên cạnh đã không thấy đâu, có lẽ hắn đã xuống ruộng trồng rau rồi. Tất cả tựa như một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn, mọi chuyện hôm qua cũng chỉ là một giấc mộng quái đản. Nếu tất cả thật sự chỉ là mơ thì tốt biết bao. Lục Thanh Tửu ngồi dậy, thấy Doãn Tầm đang từ ngoài cửa tiến vào. Doãn Tầm tươi cười phi về phía cậu, chiếc răng khểnh đáng yêu lộ ra nơi khóe miệng, vẻ ngoài vui tựa sáng sủa của cậu ta tựa như một đóa hoa hướng dương đang đuổi theo ánh nắng mặt trời. Tiểu Tửu ơi, chào buổi sáng nha. Lục Thanh Tửu cũng nở nụ cười, vẻ vui tươi của Doãn Tầm cũng khiến cậu cũng vui lây. Sau khi dọn dẹp cảm xúc của bản thân, Lục Thanh Tửu đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu muốn ăn gì không? Doãn Tầm nói, gì cũng được, nhưng tôi hơi thèm mì thịt bò. Vậy ăn mì nhé. Lục Thanh Tửu nói, cậu xuống ruộng hái một ít rau đi.

Lục Thanh Tửu nói, hình như ông ta không hề có ác ý gì với tôi. Không ác ý sao? Doãn Tầm lẩm bẩm, không ác ý sao ông ta lại dẫn cậu đi, dọa tôi toát cả mồ hôi lạnh luôn rồi này. Cũng may Bạch Nguyệt Hồ đã đưa được người lành lặn trở về. Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ nói, nếu ông ta có ác ý với tôi thì giờ tôi cũng không còn ở đây nữa đâu. Tuy con rồng kia đã phải chịu khổ hình, nhưng nó vẫn là rồng. Trước một sinh vật thần thoại, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ như con kiến mà thôi. Doãn Tầm biểu môi, hiển nhiên không đồng ý với lời Lục Thanh Tửu nói, trong mắt cậu ta, cứ lén dẫn Lục Thanh Tửu đi thì đều không phải thứ gì tốt. Không biết trời đã tối từ bao giờ, Lục Thanh Tửu hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đã đi lâu như vậy. Chuyến đi chơi hôm nay kết thúc ở đây, bọn họ thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị xuống núi. Chỉ là lúc rời khỏi ngọn núi, Lục Thanh Tửu lại không tự chủ được nhìn về phía khu rừng. Cậu cảm giác người đàn ông kia vẫn còn ở đây, chỉ là ông ta không hiện thân mà thôi. Sau khi được Bạch Nguyệt Hồ dùng nước bọt rửa sạch, vết thương trong lòng bàn tay Lục Thanh Tửu đã không còn đau đớn nữa, nhưng những nơi bị ngón trỏ thon dài của người đàn ông kia lướt qua khi viết chữ lại như bị bỏng, khiến Lục Thanh Tửu không thể nào quên. Đi sao? Đi có ý gì? Là muốn mình rời đi với ông ta sao? Hay ông ta có ý gì khác? Ông ta rời khỏi nơi đó chỉ là để nói với mình một chữ như vậy thôi sao? Lục Thanh Tửu thật sự không nghĩ ra, đành phải thở dài một tiếng. Doãn Tâm hỏi, sao cậu lại thở dài? Lục Thanh Tửu hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngày mai ăn mực đi. Doãn Tâm, tại sao? Lục Thanh Tửu, bởi vì tôi thấy diều của cậu có cả mùi của mực nữa. Doãn Tâm, vị của mực thì sao, không phải vẫn bay rất cao à? Sau chuyến đi chơi ngày hôm đó, Lục Thanh Tửu còn cho rằng con rồng kia sẽ đến nói cho cậu một vài chuyện, nhưng đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy tin tức gì của ông ta nữa. Chỉ có một lần Bạch Nguyệt Hồ nói cho cậu biết con rồng kia đã thoát khỏi thôn thủy phủ, xung quanh đây không còn mùi của ông ta nữa. Lục Thanh Tửu đã nghĩ rất nhiều về chữ đi trong lòng bàn tay mình ngày hôm ấy, nhưng cho dù suy đoán thế nào thì cũng không ai có thể cho cậu một đáp án vừa lòng. Chính xuân, cây cối trong sân lại lần nữa mọc đầy lá, dây nho xanh biếc uống lượn dọc theo giá đỡ che khuất nửa bầu trời trong sân, ngăn cách ánh mặt trời, tạo ra bóng râm đầu hè mát mẻ trong mùa hè chói chang. Sinh nhật Doãn Tầm sau Lục Thanh Tửu một tháng, là vào trung tuần tháng 4. Có câu nói rằng hoa đào nước cuốn cá quế béo, tháng 4 đúng là thời điểm hoa đào nở rộ, cũng chính là lúc cá quế béo nhất. Vì tổ chức sinh nhật cho Doãn Tầm mà Lục Thanh Tửu đã sớm vào thị trấn mua một con cá quế béo mập và một vài nguyên liệu để nấu những món ăn ngày thường không được ăn vì chế biến cầu kỳ, cậu tính làm cho Doãn Tầm một bữa tiệc sinh nhật thật lớn. Bánh kem chắc chắn phải có, lần này Lục Thanh Tửu tính làm bánh sầu riêng ngàn lớp. Trước khi cậu tới đây, dường như Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ chưa từng ăn trái cây nhiệt đới. Lục Thanh Tửu thuận miệng hỏi một câu bọn họ có thích ăn sầu riêng không? Doãn Tầm nghiêm túc đáp mình không ăn sầu riêng chủ yếu là do hai nguyên nhân. Hai nguyên nhân gì? Lục Thanh Tửu hỏi. Một là bởi vì sầu riêng tương đối đắt. Doãn Tầm bi thương nói, hai là bởi vì tôi hơi bị nghèo. Lục Thanh Tửu, không biết đứa con trai của cậu đã sống qua ngày thế nào nữa. Lục Thanh Tửu mua cả một quả sầu riêng về nhà, vỏ sầu riêng cũng lấy vì cậu tính dùng để hầm gà. Sau khi lột vỏ, sầu riêng lập tức tỏa ra mùi hương nồng nàn độc đáo trong không khí, cậu tiện tay đút một muối cho Bạch Nguyệt Hồ đứng bên cạnh. Bạch Nguyệt Hồ ngậm sầu riêng trong miệng, khẽ nhíu mày, Doãn Tầm cũng ăn một muối nhỏ, vẻ mặt không khác Bạch Nguyệt Hồ lắm. Nhìn vẻ hai mặt nghiêm túc kia, Lục Thanh Tửu cũng không biết là bọn họ thích hay không thích. Lục Thanh Tửu hỏi, thích không? Có người không quen ăn sầu riêng, có người lại rất thích. Bao nhiêu tiền một cân vậy? Doãn Tầm nhỏ giọng hỏi. Lục Thanh Tửu, hơn 500 tệ, 1TR7. Vẻ mặt Doãn Tầm lập tức thay đổi, thích. Cho tôi thêm miếng nữa đi. Đây rõ ràng không phải mùi thối mà là mùi thơm của nhân dân tệ. Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ, nói không thích thì không cần miễn cưỡng, cậu có thể đổi nguyên liệu làm bánh kem ngàn lớp, làm bằng xoài cũng rất ngon. Sau khi nghe giá sầu riêng, cả Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ đều nghiêm túc nói rằng mình chưa từng được ăn loại quả nào ngon như vậy. Lục Thanh Tửu nghe mà dở khóc dở cười. 10 con gà mua năm trước giờ đã biến thành 12 con, mà đó còn là bọn họ đã bắt ăn không ít. Theo thực đơn đã lên, Lục Thanh Tửu cảm thấy gà hầm có hơi ngán nên dứt khoát luộc luôn. Doãn Tầm còn thích ăn sườn heo chua ngọt và cá hầm cải chua, vậy thì cứ làm nhiều món một chút, dù sao trong nhà có Bạch Nguyệt Hồ, không sợ bỏ thừa đồ ăn. Lục Thanh Tửu đang định gọi điện cho Bạch Nguyệt Hồ kêu hắn mang chút trâu tươi về thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài cửa, hình như có người nào đó đang đổ xe trước cửa nhà bọn họ. Quả nhiên, một lát sau trong sân truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Thanh Tửu đi mở cửa, thấy Cửu Phụng đã lâu không gặp đang cười tủm tỉm nhìn mình. Thanh Tửu, đã lâu không gặp nha. Cửu Phụng nóng bỏng chào hỏi Lục Thanh Tửu, trên cổ cô ta vẫn đeo chiếc vòng đính 8 cái đầu còn lại. Cửu Phụng vừa chào xong, 8 cái đầu còn lại cũng thay nhau chào hỏi Lục Thanh Tửu. Đã lâu không gặp. Lục Thanh Tửu để ý phía sau Cửu Phụng còn một người đàn ông thân hình cao lớn đang đeo khẩu trang màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt, có chuyện gì sao? Bạch Nguyệt Hồ có ở nhà không? Cửu Phụng hỏi. Anh ta xuống ruộng rồi. Lục Thanh Tửu nói, có lẽ một lúc nữa mới về. Ấn tượng của cậu đối với cô gái Cửu Phụng này cũng không tệ lắm, cậu tạm dừng một chút rồi hỏi, cô có muốn vào nhà chờ anh ta không? Được đó. Cửu Phụng vui vẻ gật gật đầu, tiếp đó xoay người chỉ người đàn ông đứng sau mình, vị này là Thiếu Hạo, anh ta tới tìm Bạch Nguyệt Hồ có chút việc. Vừa nghe đến tên Thiếu Hạo, Lục Thanh Tửu lập tức hiểu vấn đề. Trong Sơn Hải Kinh cũng có một vị thần cùng tên được xưng là Bạch Đế Thiếu Hạo. Truyền thuyết kể rằng lúc hắn sinh ra, năm con phượng hoàng đã bay vút lên bầu trời. Vị thần này không những quản lý hơn 100 con chim, mà cho dù chỗ ở hay thú cưỡi của hắn cũng được trang trí bằng vô vàn hoa văn mỹ lệ, quả là một vị thần rất lãng mạn. 1. Thiếu Hạo, thần ủy thị tức Tây Phương Thiên Đế Thiếu Hạo, 16. Thiếu Hạo họ Kim Thiên, tên Chí, ông đã từng thành lập một quốc gia ở một trong năm núi thần Quy Khư, đặt tên là nước Thiếu Hạo. Quy Khư nằm ở ngoài khơi Đông Hải, nước Thiếu Hạo liền trở thành một vương quốc của loài chim, bách quan đều do bách điểu đảm nhận, mà Thiếu Hạo chí chính là vua của muôn chim. Cậu là Lục Thanh Tửu nhỉ? Giọng Thiếu Hạo rất ôn hòa, có vẻ là một người tính tình không tệ, anh ta đi tới bên cạnh Cửu Phụng, vươn tay ra trước mặt Lục Thanh Tửu, nghe danh đã lâu. Lục Thanh Tửu đã sớm quen với chuyện nghe danh này, cậu vươn tay bắt tay với Thiếu Hạo rồi hai người vào nhà. Trong nồi còn nấu dở đồ ăn nên không thể rời đi lâu, Lục Thanh Tửu kêu Doãn Tầm lấy chút đồ ăn vặt mời cho hai người, còn mình thì quay về bếp. Bọn họ tới nhà chúng ta làm gì vậy? Từ trước đến nay Doãn Tầm vẫn rất cảnh giác với những người lạ đến nhà. Không biết nữa. Lục Thanh Tửu nói, hình như là tới tìm Bạch Nguyệt Hồ. Doãn Tầm à một tiếng rồi bưng đồ ăn vặt ra ngoài cho hai người. Đồ ăn vặt này vừa mua trong thị trấn vừa do Lục Thanh Tửu tự mình làm, mùi vị đều không tệ chút nào. Cửu Phụng thấy đồ ăn vặt là nuốt nước miếng, cô ta không khách khí duỗi tay ăn luôn, vừa ăn vừa nói với Thiếu Hạo, anh mau nếm thử đi, ngon lắm á. Nghe vậy, Thiếu Hạo hơi do dự, nhưng nhìn Cửu Phụng ăn vui vẻ như vậy, anh ta vẫn duỗi tay tháo khẩu trang trên mặt ra. Khẩu trang được kéo xuống, Doãn Tầm phát hiện nửa mặt dưới của người này phủ kín hoa văn màu đen, hoa văn này vô cùng tinh xảo xinh đẹp, đặt trên mặt người trước mắt khiến anh ta nhiều thêm một phần khí chất quỷ quyệt. Ác Thiếu Hạo hiện đại. Doãn Tầm cũng không dám nhìn lâu, cậu ta đặt đồ ăn vặt xuống rồi xoay người rời đi. Thiếu Hạo nhìn bóng dáng cậu ta, hỏi một câu, cậu ta chính là Sơn Thần sao? Đúng vậy. Cửu Phụng nhai khoai lang đỏ Lục Thanh Tửu phơi khô, thỏa mãn nói, rất thơm đúng không? Một mùi thơm của linh chi. Nếu có thể ăn thì tốt rồi. Chỉ tiếc là có Bạch Nguyệt Hồ cứ nhìn chằm chằm. Thiếu Hạo cười nói, nếu cô mà ăn cậu ta thì Bạch Nguyệt Hồ cũng sẽ được thêm một bữa. Cửu Phụng mà ăn Doãn Tầm thì có lẽ Bạch Nguyệt Hồ cũng sẽ không bỏ qua cho Cửu Phụng. Cửu Phụng chớp mắt, thì tôi đã ăn đâu. Thiếu Hạo ăn một miếng khoai lang đỏ khô, không để ý tới Cửu Phụng nữa. Bạch Nguyệt Hồ từ trong ruộng trở về mang theo một đống rau lớn. Trên đầu hắn đội mũ rơm, chân đi ủng cao su, nhìn thế nào cũng ra một dáng vẻ của con nhà nông. Sau khi vào sân, nhìn hai vị khách ngồi ở trong sân, Bạch Nguyệt Hồ cũng không chào hỏi mà lập tức đi vào bếp đưa đồ ăn trong tay cho Lục Thanh Tửu. Bạn của anh tới tìm anh đấy. Lục Thanh Tửu nói. Thái độ của Bạch Nguyệt Hồ rất lạnh nhạt. Bọn họ tới tìm anh chắc có chuyện gì đó. Tôi ở trong bếp, anh đi tiếp bọn họ đi. Lục Thanh Tửu nói. Bạch Nguyệt Hồ gật đầu rồi xoay người ra ngoài. Chỉ là vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ có phần không đúng khiến Lục Thanh Tửu cũng thấy hơi kỳ quái. Cậu lập tức để ý hơn, lúc rửa rau Lục Thanh Tửu quyết định đi tới gần cửa sổ này đối diện sân, đứng ở bên trong có thể nghe loáng thoáng tiếng mấy người trong sân nói chuyện. Nguyệt Hồ, đã lâu không gặp. Thiếu Hạo nói. Bạch Nguyệt Hồ ngồi xuống đối diện Thiếu Hạo, có chuyện gì? Thiếu Hạo nói, bên này có chuyện, cậu muốn nhận không? Bạch Nguyệt Hồ, không nhận. Nghe Bạch Nguyệt Hồ từ chối thẳng thắn như thế, Thiếu Hạo có chút kinh ngạc, anh ta nói, giá rất cao, không nhận thật sao? Không. Bạch Nguyệt Hồ nói, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Thiếu Hạo, thật sự không đi. Anh ta ngồi ngay ngắn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Nguyệt Hồ, thế này không giống cậu nha. Bạch Nguyệt Hồ khẽ dương cằm, vẻ mặt có phần kiêu ngạo, không cần. Cửu Phụng ngồi cạnh nhỏ giọng nói, tôi nói rồi, bây giờ anh ta sống rất tốt, anh không mời được anh ta đâu, anh cứ không tin tôi. Cô ta cắn thêm hai miếng khoai lang đỏ, đau buồn rơi lệ, chẳng bù cho tôi, ăn bữa nay lo bữa mai. Thiếu Hạo cổ quái nhìn vào bếp khiến Lục Thanh Tử vội vàng rụt đầu, vậy mà cậu vẫn có cảm giác mình đã bị phát hiện. Cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người này rất kỳ quái, Thiếu Hạo tới tìm Bạch Nguyệt Hồ là muốn làm gì? Nghe thế nào cũng giống như đang dụ dỗ con trai mình ra ngoài làm công. Lục Thanh Tử càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cậu dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ mình nghe nhầm. Sau này đừng tìm tôi. Bạch Nguyệt Hồ nói, tôi không làm nữa đâu. Thiếu Hạo nói, chất lượng cuộc sống của cậu đúng là đã thẳng tắp bay lên cao rồi nhỉ, cậu xem hay là thế này, tôi cho cậu thêm 500 tệ. Bạch Nguyệt Hồ, 500. Thiếu Hạo, đủ cho cậu ăn một bữa bánh bao đấy. Lục Thanh Tửu ở trong bếp nghe lén cảm thấy vô cùng phức tạp, 500 tệ, Thiếu Hạo muốn dẫn Bạch Nguyệt Hồ đi làm gì mà lại trả cho Bạch Nguyệt Hồ có 500 tệ chứ? Hơn nữa hồ ly tinh nhà cậu chỉ cần 500 tệ là mời đi được rồi sao, đừng nói là 500, 5.000. 17TR, cũng đừng có mơ. Nhưng hiển nhiên là mạch não Bạch Nguyệt Hồ không giống Lục Thanh Tửu. Lục Thanh Tửu cảm nhận được vẻ chần chờ của hắn trong khoảng im lặng này. Cậu thật sự không thể tin được, thế mà tay làm ruộng nhà cậu đã bị số tiền 500 tệ mê hoặc sao, không thể chấp nhận được. Đi không? Thiếu Hạo nhai quả hạch, hỏi. Bạch Nguyệt Hồ nói, để tôi nghĩ lại. Đọc phun tại drin.com. Lục Thanh Tửu thật sự nghe không nổi nữa. Cậu bỏ đồ ăn xuống rồi hùng hổ từ trong phòng bếp đi ra, giả lả cười với ba người đang nói chuyện trong sân, mọi người đang nói gì vậy? Anh ta nhờ tôi đi làm chút chuyện. Bạch Nguyệt Hồ rất thẳng thắn. Làm gì cơ? Lục Thanh Tửu thật sự không thể nghĩ được chuyện gì mà chỉ dùng có 500 tệ là có thể mời được Bạch Nguyệt Hồ. Thấy dáng vẻ bao che cho con của Lục Thanh Tửu, Thiếu Hạo nở nụ cười, cậu đừng nóng, tôi chỉ muốn mời cậu ta giúp tôi ăn vài thứ mà thôi. Ăn cái gì? Lục Thanh Tửu giống như người lớn nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình bị dụ dỗ, lập tức thấy nghi ngờ. Địa bàn của tôi có một đám động vật mới đến tên là U Yến. Thiếu Hạo nói, chúng săn giết chim chóc tôi nuôi, bởi vì số lượng quá nhiều nên hơi khó để quét sạch tương đối phiền phức, tôi muốn mời Bạch Nguyệt Hồ đến giúp đỡ. U Yến? Lục Thanh Tửu hỏi, anh trả bao nhiêu tiền? Thiếu Hạo nói, ngày thường thì một lần 1.000, 3TR. Lần này thêm 500. Có nghĩa là 1.500, 5TR. Lục Thanh Tửu nói, 1.500. U Yến này ngon không? Cậu quay sang hỏi Bạch Nguyệt Hồ, đọc phun tại drin.com. Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu, khó ăn muốn chết. Lục Thanh Tửu, so với thi thể vũ sư thiếp thì sao? Bạch Nguyệt Hồ hơi cân nhắc, được hơn một chút. Hắn tạm dừng một lát rồi bổ sung, ít nhất thì thịt mềm hơn. Lục Thanh Tửu nhìn Bạch Nguyệt Hồ bằng ánh mắt trìu mến, hồ ly tinh nhà cậu đã từng trải qua những tháng ngày như vậy sao? Thiếu Hạo đã thấy rõ ràng Lục Thanh Tửu mới là chủ nhân thật sự của Bạch Nguyệt Hồ, anh ta hơi bất đắc dĩ buông tay, được rồi, tôi biết cậu không muốn cậu ta nhận, nhưng ít ra thì cũng cho tôi còn một bữa trưa nhé. Lục Thanh Tửu nói, được, hôm nay vừa lúc là sinh nhật Doãn Tầm, anh và Cửu Phụng ở lại ăn cơm đi. Nghe vậy, Cửu Phụng lại bắt đầu vui vẻ ồn áo nhốn nháo cùng tám cái đầu khác, thẳng đến khi khiến Bạch Nguyệt Hồ nghe đến phiền cô ta mới không cam lòng mà trật tự lại. Sau khi ăn một chút đồ ăn vặt, Thiếu Hạo nhanh chóng dừng lại rồi đeo khẩu trang lên lần nữa. Doãn Tầm tò mò hỏi Thiếu Hạo hoa văn kia là do anh ta xăm lên sao, Thiếu Hạo lắc đầu, không phải, sinh ra tôi đã có rồi, sợ mấy người nhìn sẽ sợ nên tôi mới che đi. Khác với Bạch Nguyệt Hồ và Cửu Phụng luôn tránh xa đám đông, hình như Thiếu Hạo sống ở xã hội loài người, hơn nữa Lục Thanh Tửu còn chú ý tới chiếc xe anh ta chạy đến đang đổ ở cửa là một chiếc siêu xe Porsche. Xe này đậu ở trước cửa nhà bọn họ quả thực không hợp với căn nhà mộc mạc tí nào. Xe Porsche. Nhưng như thế lại khiến Lục Thanh Tửu có chút tò mò, tại sao có sinh vật thần thoại có thể hòa nhập với xã hội loài người, có sinh vật lại không được? Sau khi cậu hỏi nghi vấn của mình, Thiếu Hạo cười nói, bởi vì những sinh vật đó vốn đã sống cùng con người trong thần thoại rồi, hoặc bản thân họ chính là con người. Lục Thanh Tửu nói, cho nên nếu không phải sinh vật thần thoại gần với con người thì sẽ không thể hòa nhập vào xã hội loài người sao? Thiếu Hạo, à, cũng không thể nói như vậy. Anh ta chỉ vào Bạch Nguyệt Hồ làm ví dụ như nếu Bạch Nguyệt Hồ đến xã hội loài người làm công thì những thứ cậu ta kiếm được sẽ không bù đắp nổi phần sức lực mà cậu ta đã tiêu hao. Lục Thanh Tửu nói, đó là do anh ta không tìm được nghề nghiệp chính xác đấy chứ, chỉ bằng gương mặt xinh đẹp này của Bạch Nguyệt Hồ, làm một ngôi sao bình hoa cũng khá dư giả, nếu không muốn đóng phim thì hắn có thể làm người mẫu ảnh, chắc chắn cũng rất được chào đón. Không thể. Thiếu Hạo buông tay, cậu ta không có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu, cũng không có bằng cấp, thấy khuôn mặt Bạch Nguyệt Hồ càng ngày càng tối tăm, Thiếu Hạo vội vàng bổ sung, đương nhiên là mấy thứ này cũng đâu quan trọng đâu. Bạch Nguyệt Hồ không nói gì, hắn cầm một củ khoai lang đỏ khô, răng rắc một tiếng cắn gãy. Thiếu Hạo cười hai tiếng, cảm thấy cổ mình có chút lạnh. Anh ta thở phào một hơi, may mà có Lục Thanh Tửu ở đây nên Bạch Nguyệt Hồ không dám nổi bão, không khí lúc này cũng coi như là hòa bình. Lục Thanh Tửu càng nghe càng cảm thấy đau lòng, hóa ra những năm gần đây hồ ly tinh nhà cậu đã chịu nhiều bất hạnh như vậy. Trước đây ngay cả hạt giống trồng rau cũng mua không nổi, đi ngang qua tiệm bánh bao chỉ có thể nuốt nước miếng nhịn đói bỏ đi. Nghĩ vậy, trong lòng Lục Thanh Tửu nhất thời sinh ra tình thương của người cha, cậu khát khao không thể ôm Bạch Nguyệt Hồ vào lòng xoa đầu hắn nói cho hắn biết bây giờ tất cả đã có ba lo rồi con ơi, đọc phun tại dream.com. Tuy Thiếu Hạo không mời được Bạch Nguyệt Hồ, nhưng dù gì thì cũng đã cọ được một bữa cơm trưa, vậy nên anh ta vẫn thấy tương đối mỹ mãn. Sau khi kêu Bạch Nguyệt Hồ từ chối Thiếu Hạo, Lục Thanh Tửu mới yên tâm vào bếp nấu nốt bữa cơm. Đã rất lâu rồi Doãn Tầm chưa từng ăn sinh nhật, khi bánh kem được bưng lên cậu ta kích động đến rớt nước mắt. Lục Thanh Tửu đội vương miện bằng giấy vừa làm xong cho Doãn Tầm, cắm vài ngọn nến lên trên bánh kem, mấy người cùng hát tặng cậu ta một bài hát chúc mừng sinh nhật. Doãn Tầm ngồi một chỗ hu hu khóc, nói cảm ơn Lục Thanh Tửu đã cho mình một cơ hội lần nữa làm người. Lục Thanh Tửu, không sao, không được so đo với trẻ con. Bánh kem là bánh sầu riêng ngàn lớp, đêm qua Lục Thanh Tửu làm rồi đặt vào ngăn đông lạnh trong tủ lạnh. Chờ Doãn Tầm thổi nến xong, cậu cắt thành mấy miếng chia cho mọi người. Bánh ngàn lớp hôm nay rất thành công, nhìn bên ngoài khá đẹp, lớp kem bên được đánh từ sầu riêng, hương vị nồng nàn. Sau khi ăn món khai vị ngọt là bánh kem xong, kế tiếp chính là một bàn bữa ăn chính. Gà vịt thịt cá món gì cũng có, Lục Thanh Tửu đã làm tất cả những món ngày thường Doãn Tầm thích ăn. Thiếu Hạo ăn thử một miếng đồ ăn Lục Thanh Tửu nấu, lộ ra vẻ kinh ngạc, tay nghề không tồi. Lục Thanh Tửu hơi ngại, đều là do nguyên liệu Bạch Nguyệt Hồ trồng tươi ngon thôi, còn đây là thịt thông lung, xào đơn giản thôi cũng đã rất thơm. Thiếu Hạo cười nói, cậu quá khiêm tốn rồi. Lục Thanh Tửu không nói nữa, thật ra cậu cảm thấy tay nghề của mình rất bình thường, chủ yếu là vì ngày thường cũng không có chuyện gì để làm nên cậu đã dồn toàn bộ sức lực vào những món ăn, hơn nữa nhờ có nguyên liệu nấu ăn đặc biệt mà hương vị món ăn cũng ngon hơn bình thường rất nhiều. Trong suốt bữa ăn Cửu Phụng và Bạch Nguyệt Hồ không nói một câu, hai người ăn cơm đều như đánh giặc, đọc phun tại dream.com. Thật ra Thiếu Hạo ăn uống không khác con người là mấy, gần như là buông đũa cùng lúc với Lục Thanh Tửu. Lục Thanh Tửu có chút kinh ngạc, anh không ăn nữa sao? No rồi. Thiếu Hạo lau miệng, có rảnh thì tới vườn chim nhà tôi chơi đi. Lục Thanh Tửu đồng ý, được. Cơm no rượu say xong, Doãn Tầm vuốt bụng tỏ vẻ mình không thể ăn được nữa, cậu ta nằm liệt trên ghế như một miếng bánh. Thiếu Hạo ngồi bên cạnh nhìn Doãn Tầm, Lục Thanh Tửu nhận ra hình như ngay từ lúc vào cửa Thiếu Hạo đã có hứng thú với Doãn Tầm, vậy mà cái tên thần kinh thô Doãn Tầm lại hoàn toàn không ý thức được điều đó. Cậu ta rất đặc biệt sao? Lục Thanh Tửu hỏi. Thiếu Hạo ý thức được Lục Thanh Tửu đang hỏi mình, anh ta nở nụ cười, không có, tôi chỉ cảm thấy trên người cậu ta có mùi thơm rất hấp dẫn thôi. Doãn Tầm đã sụi lơ sắp ngủ nghe được lời này lập tức tỉnh, cậu ta không tự yêu mình đến mức sẽ cảm thấy Thiếu Hạo có ý gì khác với mình. Làm một bọc đồ ăn vặt hình người, cậu ta nhận thức rõ ràng rằng vị trí của mình trong chuỗi thức ăn rất thê thảm. Thiếu Hạo khen cậu ta có mùi thơm hấp dẫn mê người, cơ bản giống như đang khen cậu ta trông rất ngon vậy. Lục Thanh Tửu nói, anh từng ăn nhục linh chi chưa? Thiếu Hạo đáp, ăn rồi. Anh ta liếm môi, hương vị không tồi. Nói xong, Thiếu Hạo nở một nụ cười nhẹ với Doãn Tầm, tuy rằng nụ cười rất ôn hòa nhưng Doãn Tầm vẫn hoảng hốt đến mức trợn tròn hai mắt. Lục Thanh Tửu nói, cậu ta là bạn của tôi nên đừng có mà mơ đến, ăn thứ khác đi. Thiếu Hạo, được rồi. Đề tài đến đây là kết thúc, Thiếu Hạo ăn no và Cửu Phụng chưa đã thèm đứng dậy tạm biệt, Lục Thanh Tửu nhìn hai người đi ra cửa, ngồi lên xe rồi cứ thế biến mất ở trong thôn thì mới xoay người về nhà. Thấy Thiếu Hạo đi rồi, Doãn Tầm mới dám lên tiếng nói người này thật là mặt người giả thú, dám quang minh chính đại ngồi trước mặt người trong cuộc thảo luận xem người trong cuộc có ngon không nữa chứ. Lục Thanh Tửu thấy hơi buồn cười, nhưng sợ Doãn Tầm tức giận nên cậu không dám cười mà vươn tay vỗ vai đứa con trai ngốc nhà mình. Sau khi ăn no, Bạch Nguyệt Hồ lại ra sân nằm. Lục Thanh Tửu nhớ ra một chuyện, cậu vào phòng cầm áo khoác, sau đó cũng gọi Doãn Tầm vào trong sân. Tôi quyết định phát cho hai người chút tiền tiêu vặt. Lục Thanh Tửu lấy ví tiền của mình từ áo khoác ra, nghĩ thầm hồ ly tinh và nhóc sơn thần nhà cậu đều lớn như vậy, trong người cũng nên có chút tiền tiêu vặt, bằng không đột nhiên lại có thêm một Thiếu Hạo nữa bỏ ra 500 tệ đã lừa được hai người này đi rồi thì phải làm sao bây giờ. Ngày thường mua đồ là cậu đi mua nên nhất thời cũng không chú ý tới chuyện này, hôm nay Thiếu Hạo đến đã khiến Lục Thanh Tửu tỉnh ra. Tiền sao, tại sao lại cho chúng tôi tiền thế? Doãn Tầm mờ mịt nhìn Lục Thanh Tửu, hiển nhiên cậu ta không rõ vì sao Lục Thanh Tửu lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lục Thanh Tửu nói, giữ tiền để có thể mua đồ ăn vặt, hoặc là muốn mua gì thì mua. Bây giờ điều kiện nhà mình rất tốt, không tiêu hết tiền, vậy nên mọi người muốn mua cái gì cứ mua, không cần nhịn. Bọn họ có thể sống dư giả như vậy thật đúng là nên cảm ơn chị nữ quỷ ở sân sau, chị nữ quỷ quả thật đã góp quá nhiều công sức cho cái nhà này rồi. Doãn Tầm còn muốn nói thêm nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Lục Thanh Tửu, cậu ta cũng không kiên trì từ chối nữa. Bạch Nguyệt Hồ cũng muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Thanh Tửu, cuối cùng hắn lại không nói ra. Lục Thanh Tửu nói, mỗi tháng 2.000 tiền tiêu vặt, không đủ thì nói tôi, không cho phép ra ngoài xin việc, gặp Thiếu Hạo thì phải nói với tôi trước khi nhận việc. Cậu sâu sắc dặn dò, đừng để bị 500 tệ lừa mất. Bạch Nguyệt Hồ muốn nói lại thôi. Lục Thanh Tửu không để ý đến hắn, cậu nhanh chóng lôi ra một xấp tiền từ trong ví, sau đó đếm 2.000 tệ, 7TR, cho hai người mỗi người một xấp. Nhìn nhiều nhân dân tệ đỏ rực như vậy, lòng bàn tay Doãn Tầm khẽ run rẩy, cậu ta nói, nhiều quá rồi, cậu ta chưa từng thấy nhiều tờ tiền như vậy, ngày thường đều là Lục Thanh Tửu trả tiền, mua đồ ăn không vượt qua 100 tệ, mua đồ gì có giá trị lớn thì đều quét mã QR. Bạch Nguyệt Hồ nghiêm trọng, đúng vậy, nhiều quá rồi. Lục Thanh Tửu thở dài, cầm đi. Cậu không thể để hai đứa nhỏ nhà mình chịu khổ, Thiếu Hạo trả 1.000 mỗi năm để Bạch Nguyệt Hồ đi gặm một cục bùn, cậu không thể chấp nhận chuyện này. Hồ ly tinh nhà cậu đáng yêu bông xù như vậy, sao lại có thể để hắn làm việc nặng cho được? Tuy Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ đều tỏ vẻ không thể thích ứng với số tiền lớn này, nhưng dưới sự kiên trì của Lục Thanh Tửu, cuối cùng bọn họ vẫn cầm tiền. Doãn Tầm nói mình muốn gửi tiền vào thẻ ngân hàng, còn Bạch Nguyệt Hồ vì không có chứng minh nhân dân nên phải lấy từ trong phòng ra một cái bình cũ. Sau khi rửa sạch cái bình thì hắn nghiêm túc nhìn lại một lần rồi mới cẩn thận nhét tiền vào bên trong. Lục Thanh Tửu nói, đúng rồi, Nguyệt Hồ, anh không có chứng minh nhân dân nhưng cũng có thể có cách kiếm tiền khác mà. Trong ấn tượng của cậu, rồng đều là biểu tượng của sự giàu có, nào có nghèo như Bạch Nguyệt Hồ ngay cả bánh bao cũng không có tiền mua thế này. Bạch Nguyệt Hồ nói, tôi không thể kiếm tiền từ con người. Lục Thanh Tửu, tại sao? Bạch Nguyệt Hồ, sẽ đói lắm. Lục Thanh Tửu có chút mờ mịt. Kiếm càng nhiều thì càng đói. Bạch Nguyệt Hồ chậm rãi giải thích, còn không bằng không làm gì còn hơn. Trước khi Lục Thanh Tửu tới đây, dường như ngày ngày đêm đêm hắn đều ở trong trạng thái đói khát. Đồ ăn con người làm sẽ chứa đựng nhân khí, đó là món ăn chống đói rất tốt, nhưng hắn lại không có tiền nên không mua được. Vì thế Bạch Nguyệt Hồ chỉ có thể ăn cá văn diêu và các sinh vật thần thoại để chống đói. Lục Thanh Tửu hỏi, tôi cho anh tiền thì anh có đói không? Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu. Lúc này Lục Thanh Tửu mới yên tâm, cậu xót thương nhìn Bạch Nguyệt Hồ, nghĩ thầm không có mình ở đây, không biết hai người này sẽ phải sống thế nào. Cậu nhất định phải đối xử tốt với bọn họ, cho bọn họ tình thương ấm áp nhất của người cha. Ý nhầm, của người bạn mới đúng. Hết chương 70. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.